Các bạn đang nghe tập 49 bộ truyện Người có tiền ta có đào của tác giả Âu Dương Mặc Tâm qua sự diễn đọc của Chan. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 198. Đáng không? Đáng. Thần bài lá vàng gì chứ? Chưa nghe nói bao giờ. Hoa Nhất Đường cười cười. Người rốt cuộc là có mở hay không? Bắt đầu nhìn chằm chằm Y Tháp, bàn tay rộng lớn đè xúc xắc âm thầm phát lực. Xúc xắc phát ra tiếng kẽo kẹt, mơ hồ hiện ra một vết nứt. Bắt đầu này là một người luyện võ, hơn nữa công phu cũng không kém. Các con bạc vừa nhìn thấy tư thế này thì vội vàng thu tiền đánh bạc lại, âm thầm lui ra ngoài 3 bước. Biểu cảm của Y Tháp không có chút do dự, đôi mắt to màu xanh biếc tựa như biển sâu vô tận. Bàn đánh bạc, quy củ phải mở. Lâm Tùy An tiến lên, một tay vịn bả vai Y Tháp, tay kia nhẹ nhàng đặt trên mặt bàn một lát rồi rời đi. Trên bàn xuất hiện thêm một dấu tay sâu hoắm. Cả con bạc hít sâu một hơi, lùi lại 2 dặm. Bàn đánh bạc xung quanh chỉ còn lại 4 người, bắt đầu Y Tháp, Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường. Bầu không khí dương cung bạt kiếm. Đúng lúc này, trong đám người truyền ra một tiếng quát lớn: "Lão Tăng, mau mở ra!" Bắt đầu ngẩng phát đầu, biểu cảm cực khó coi. "Minh chủ!" Đám người nhường đường, minh chủ Ngũ Lăng Minh Ô Thuần đi vào, trên đầu quấn băng gạc, mấy sợi tóc từ khe hở của băng gạc mọc lên, giống như cỏ dại không chịu thua. Nửa khuôn mặt trái dán băng gạc, mơ hồ thấm máu. Hiếm khi Lâm Nương Tử và Hoa Tứ Lang lại có nhã hứng đến sòng bạc chúng ta chơi, chúng ta tất nhiên phải phụng bồi đến cùng rồi, Ô Thuần nói. Lâm Tùy An kinh ngạc chớp mắt, nàng thế mà lại không cảm giác được định ý trên người Ô Thuần. Bắt đầu thở dài, mở xúc giác ra. 1, 2, 3, 4, nhỏ. Y Tháp cũng mở ra, 4, 4 cùng màu 4 lần. Các con bạc kêu ầm lên như muốn nổ tung. Tiểu tử ba tư này lợi hại thật đấy, lần đầu tiên ta nhìn thấy 4, 4 gấp 4 lần luôn. Gọi lá vàng này đáng giá bằng nhiều chứ. Nhìn màu sắc và trọng lượng này, ít nhất phải có một lá vàng bằng 1 lượng vàng, 1 lượng vàng bằng 6 quán tiền, một túi lá vàng 180 quán tiền, gấp 4 lần là bằng 720 quán tiền. Hoa Nhất Đường chậm rãi nhẹ nhàng phe phẩy quạt. Ô Minh Chủ, thanh toán đi. Mặt bắt đầu đen như đáy nồi. Ô Thuần gật đầu, thanh toán. 4 hán tử đen mặt mang 4 cái túi lớn đến, ném hết lên bàn đánh bạc. Mấy chục lượng vàng khiến bàn đánh bạc lắc lư, lại nâng một đĩa vàng thỏi đặt ở bên cạnh. Hiệu quả thị giác cực kỳ rung động. Hoa Nhất Đường cầm lên một cây vàng đào đào rồi gật đầu, lại móc ra 3 túi lá vàng, ném lên trên thỏi vàng. Ô Minh Chủ, có dám tiếp không? Toàn bộ yên tĩnh như chết, khóe miệng Ô Thuần run rẩy, khiến vết thương trên mặt càng thêm đau, đau đến nhe răng há miệng. Dương Đô Hoa thị giàu nhất nước, còn có thần bài lá vàng tọa trấn. Ngũ Lăng Minh ta tuyệt đối không có phần thắng. Dừng một chút lại nâng cầm lên, lấy mạnh hiếp yếu. Đánh một ván bài chắc thắng thế này, Hoa Tứ Lang không thấy vô vị sao? Hoa Nhất Đường liên tục lắc đầu phe phẩy quạt. Không phải, không phải. Hoa mỗ thích đánh ván bài chắc thắng hơn, cũng thích lấy mạnh hiếp yếu lắm. Hơn nữa ta còn thích nhìn các ngươi bị ta ức hiếp đến thẹn quá hóa giận nhưng lại chẳng làm gì được ta. Lâm Tùy An phì cười, Y Tháp kế khích tướng, đối với Tứ Lang vô dụng. Mặt Ô Thuần co giật 2 cái. Ta biết các ngươi muốn cái gì. Hắn hít sâu một hơi, rút từ trong ngực ra một quyển trục thư, vứt mạnh lên bàn đánh bạc, bìa ra màu đen là một cuốn trục gỗ viết 3 chữ: Thập Tịch Tập. Lâm Tùy An ngạc nhiên. Quạt của Hoa Nhất Đường chợt dừng lại. Mặt Ô Thuần cuối cùng cũng không co rút nữa mà lộ ra ý cười. Đây là bản Thập Tịnh Tập còn sót lại của phân đàn Tịnh Môn Ando. Lăn lộn thế nào lại rơi vào trong tay Ngũ Lăng Minh ta. Nghe nói là phần hoàn chỉnh nhất còn sót lại trong tất cả 10 tàn quyển. Thật sự không giấu giếm. Bộ đao pháp đêm qua đối chiến với Lâm Nương Tử là căn cứ vào phần bí tịch này để nghiên cứu. Chủ yếu là khắc chế lại với đao pháp Thập Tịnh Tập. Lâm Tùy An gật gật đầu. Đao pháp của ngươi quả thực có thể khắc chế Thập Tịnh Tập, đáng tiếc không khắc được ta. Ô Thuần cười gượng 2 tiếng. Công phu của chủ nhân Thiên Tịnh vượt xa dự liệu của ta, ta thua tâm phục khẩu phục. Ngươi muốn dùng cái này đánh cược với Hoa Mỗ sao? Hoa Nhất Đường đột nhiên nói. Lâm Tùy An kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy sắc mặt Hoa Nhất Đường trầm lại, đôi đồng tử vừa đen vừa lạnh, tựa như bị nhuốm một tầng băng lạnh. Ô Thuần đáp, đúng. Đánh cược cái gì? Ánh mắt Ô Thuần lóe lên. Nếu ta thua, Thập Tịnh Tập và Ngũ Lăng Minh đều thuộc về các ngươi. Nếu ta thắng, Tịnh Môn Ích Đô và Ngũ Lăng Minh sẽ ngăn sông thống trị phía Nam Ngọc Giang, phía Bắc Cẩm Giang đều thuộc về Ngũ Lăng Minh. Từ nay về sau, nước sông không vào nước giếng. Lâm Tùy An gãi gãi ót. Cái đó, ta nhắc lại một lần, ta chỉ là tạm thời bảo quản thiên tịnh mà thôi. Chủ nhân thiên tịnh vẫn còn treo tên, môn chủ tịnh môn là Cận Nhược, tịnh môn không thuộc quyền quản lý của ta. Hoa Nhất Đường nói, không đánh cược địa bàn tịnh môn, đánh cược địa bàn của Hoa Thị. Nếu ta thua, tất cả cửa hàng của Ích Đồ Hoa Thị đều thuộc sở hữu của Ngũ Lăng Minh. Lời này vừa mới nói ra, tất cả mọi người ở đây, ai nấy đều rớt cằm xuống đất. Lâm Tùy An muốn trẹo thắt lưng. Trong mắt Ô Thuần lại muốn lòi ra, giống như hai con mắt cá vàng. Lời này của Hoa Tứ Lang là thật ư? Hoa Nhất Đường nghiêm túc. Đúng thế, lập khế thư. Hoa Nhất Đường, Lâm Tùy An hạ giọng. Người biết mình đang nói cái gì? Hoa Nhất Đường đột nhiên nắm chặt cổ tay Lâm Tùy An, khẽ lắc đầu, ánh mắt trầm tĩnh như nước. Lâm Tùy An giật mình. Ý gì đây? Hoa Nhất Đường khẽ kéo Lâm Tùy An ra sau lưng. Sống lưng thẳng tắp, đánh cược thế nào? Ô Thuần bình tĩnh nhìn Hoa Nhất Đường một cái, kính nể. Không hổ là công tử ăn chơi đệ nhất Dương Đô, quả nhiên là ném ngàn vàng vì hồng nhan, rất có khí phách. Hoa Nhất Đường nhíu mày, đừng nói nhảm, đánh cược thế nào? Ô Thuần nở nụ cười, bởi vì nửa mặt không dám dùng sức nên chỉ có nửa mặt có biểu cảm, thoạt nhìn rất quỷ quái. Thời gian, địa điểm đánh cược còn chưa định, người tham gia đánh cược còn chưa chọn. Về phần đánh cược thế nào thì ta còn phải cân nhắc. Có thể xin Hoa Tứ Lang chờ ta mấy ngày không? Được. Ánh mắt Hoa Nhất Đường đảo qua thập tịnh tập, gõ quạt lên bàn đánh bạc. Đặt chắc thả tay, quạt rơi không hối hận. Lâm Tùy An chậm rãi đi trên đường phố, thở dài. Y Tháp lấy ra một chiếc xe, mang toàn bộ đồng tiền và vàng thỏi thắng được tối nay để lên. Ô Thuần còn rất thành thật, phái hai tay đấm hỗ trợ đi theo xe. Lâm Tùy An vốn còn định ngồi ké xe về cùng, nhưng vừa quay đầu đã thấy Hoa Nhất Đường rời đi một mình. Cái tên ăn mặc xa hoa như vậy đi dạo một mình trên đường, Lâm Tùy An thấy rất lo, bèn đuổi theo hắn. Hoa Nhất Đường cũng không biết uống nhầm thuốc gì, cứ cúi đầu đi về phía trước. Lâm Tùy An đi theo phía sau hắn nghiêng đầu quan sát, chỉ thấy quạt trong tay hắn phe phẩy lúc nhanh lúc chậm, miệng lẩm bẩm, đầu cũng lắc qua lắc về. Mặt trăng đã nhô lên, hôm nay là ngày trăng thượng huyền, treo cao trên bầu trời xanh thẫm. Hai bên đường phường cây hòe lớn xào xạc, lá cây phản chiếu ánh trăng, tựa những tấm vảy bạc treo trên cây. Lâm Tùy An nghe được nước chảy, nhận thấy phía trước có một cây cầu vòm đá cao lớn bắc qua sông Ngọc Giang, đèn đường cao chót vót tận tầng mây thay thế cây hòe, ánh đèn chiếu xuống, cầu đá sáng ngời dịu dàng, giống như được xây bằng ngọc thạch vậy. Người đi đường trên cầu đồng loạt dừng chân dựa vào lan can cầu ngắm nhìn, nói chuyện cười khẽ. Hoa Nhất Đường cuối cùng cũng bước, dường như là đã đi mệt, nhìn dòng sông thở dài một hơi. Lâm Tùy An bước đến bên cạnh Hoa Nhất Đường, nhìn theo ánh mắt hắn, dòng sông lấp lánh quanh co đi xa, chảy về phía đường chân trời vô tận. Hoa Nhất Đường lại hít sâu một hơi, lặng lẽ nhìn Lâm Tùy An, vành tai nổi lên một tầng phấn hồng, khẽ nói, ánh chiều bằng bạc, nước mênh mông. Không cần đâu, Lâm Tùy An nói. Quạt Hoa Nhất Đường run lên, suýt nữa thì rớt xuống, đôi mắt to xinh đẹp lập tức hiện lên sự bối rối. Ta còn chưa nói xong. Lâm Tùy An nhíu mày. Ta hiểu ý của ngươi, nhưng thật sự không cần. Hoa Nhất Đường há miệng, lại khép lại, lông mi dài rũ xuống, hai tay nắm chặt quạt, bè bè móng tay. Có phải là do ta quá đường đột hay không? Như thế là quá mạo hiểm. Tạm thời chưa nói đến quyển thập tịnh tập kia là thật hay giả. Coi như là thật đi, thì công phu trong thập tịnh tập ta cũng đã hiểu rõ 7-8 phần, không cần phải đánh ván cược này với Ô Thuần. Hoa Nhất Đường cứng đờ, một lúc lâu sau quay đầu kinh ngạc nhìn Lâm Tùy An. Nàng đang nói đến thập tịnh tập. Lâm Tùy An buồn bực. Nếu không thì là gì? Đuôi lông mày Hoa Nhất Đường giật giật, dùng quạt chỉ vào mình. Ta vừa mới ngâm thơ, nàng không nghe thấy sao? Lâm Tùy An bất đắc dĩ. Từ nhỏ ta đã chẳng thể nào hiểu được ý nghĩa của thơ ca, nghe không hiểu. Nói một câu, người rốt cuộc nghĩ như thế nào? Lâm Tùy An chọc chọc bả vai Hoa Nhất Đường. Dùng tiền cược lớn như vậy để đánh bạc một ván cược khó hiểu, có đáng không? Hoa Nhất Đường mím chặt môi nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Tùy An, tựa như muốn xuyên thấu qua đôi mắt này, nhìn thấy suy nghĩ trong lòng nàng. Ánh mắt Lâm Tùy An vừa đen vừa sáng, tựa như đêm hè tràn ngập sao của vùng núi suối, trong suốt lại bình tĩnh. Hoa Nhất Đường quả thực khóc không ra nước mắt. Nàng quả nhiên chẳng nghe hiểu chữ gì thật mà. Cái quái gì thế này? Lâm Tùy An cực kỳ khó hiểu. Hoa Nhất Đường trước mặt nàng lúc thì nhíu mày, lúc thì giật giật mí mắt, lúc thì lại giãn mày, lúc lại thở dài như một lão già. Cuối cùng lại nhìn nàng mỉm cười. Sau đó hắn nói, đáng. Gió bỗng nhiên nổi mạnh hơn. Chiếc áo 9 tầng của thiếu niên đẹp đẽ này như ẩn như hiện trong bóng đêm sâu thẳm, tựa như vô số cánh hoa mẫu đơn trắng tinh lóng lánh. Ngực Lâm Tùy An đột nhiên trở nên căng thẳng, tiếng tim đập dường như biến mất. Hoa Nhất Đường giơ tay lên muốn vuốt sợi tóc bị gió thổi của Lâm Tùy An, nhưng ngón tay vừa dừng ở vị trí gần thái dương thì chợt thu lại. Chỉ cần là của nàng thì chắc chắn phải lấy về. Hả? Chúng ta là cộng sự vào sống ra chết, vinh nhục cùng chịu. Ô Thuần kia không phải khiêu khích nàng mà là chúng ta. Hoa Nhất Đường nghiêm túc. Bây giờ chúng ta đã thu phục Tịnh Môn của Dương Đô, Đông Đô, Quảng Đô và Ích Đô, nhưng vẫn chẳng thể tìm được Thập Tịnh Tập có ích thực sự. Ô Thuần chỉ là một người ngoài, lại dám thề thốt son sắt nói hắn có được tàn bản hoàn chỉnh nhất của phân đàn An Đô, cho nên bên trong chắc chắn có điều gì đó đúng không? Lâm Tùy An giật mình hoàn hồn, trong đầu vội nhớ lại cảnh tượng lúc đối chiến với Ô Thuần một lần. Người hoài nghi, quyển Thập Tịnh Tập này đến từ một tịnh môn khác, hoặc là của tên Tam gia kia. Hoa Nhất Đường nhướng mày, rất đáng để cược một ván, không phải sao? Ánh mắt Lâm Tùy An sáng ngời, đáng. Hoa Nhất Đường đắc ý, phe phẩy quạt nhỏ. Ấy, thanh âm gì thế? Vành tai Lâm Tùy An khẽ động đậy, men theo tiếng động kia, nhìn qua thì thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi ôm nhau, thỉnh thoảng lại vụng trộm hôn đối phương hai cái. Lâm Tùy An cực kỳ chấn động, dân phong của nhà Đường đã cởi mở đến mức độ này rồi sao? Nhưng đợi tới lúc nàng quay đầu cẩn thận nhìn thì mới phát hiện, trên cầu Phi Hồng Kiều này, khắp nơi đều là những đôi nam nữ đang ôm eo, nắm tay, nói thì thầm. Đây hẳn là một nơi để hẹn hò đây. Hoa Nhất Đường bối rối rời tầm mắt, quạt nhỏ lắc rất nhanh, nhưng càng lắc trên mặt càng nóng, miệng hừ hừ hà hà nửa ngày. Cũng không biết nên dùng lý do gì để tránh khỏi tình trạng ngượng ngùng này. Chuyện đó, Hoa Mộ cũng không biết. Ở đây, ở đây, ấy. Lâm Tùy An, nàng đang làm gì vậy? Lâm Tùy An không làm chuyện kinh hãi thế tục gì. Nàng chỉ duỗi cổ dựng thẳng lỗ tai, nhón mũi chân, muốn nghe lén đôi tình nhân cách vách. Khuôn mặt Hoa Nhất Đường trong nháy mắt đen thành đáy nồi, nắm chặt tay Lâm Tùy An kéo đi. Có gì hay ho đâu mà nhìn, mau đi thôi. Ấy, người chờ một chút để ta xem thử. Xem cái gì mà xem, về nhà. Người nhìn bên kia, ôi mãnh liệt thế. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Dưới ánh trăng, thiếu niên giống như hoa dắt thiếu nữ với vẻ mặt đầy sự hóng hớt, xuyên qua Phi Hồng Kiều, chạy vào đèn đuốc vạn nhà, tiếng cười thiếu nữ và tiếng lải nhải của thiếu niên chợt dịu dàng như gió đêm. Tiểu kịch trường, tại Hoa Trạch 99 lúc này, Mộng Hạ ngâm nga khúc hát, treo bài thơ Hoa Nhất Đường tâm huyết làm ra lên cao. Ánh trăng bàng bạc, nước sông mênh mang một nỗi tương tư triền miên ý xuân khắc cốt ghi tâm, vừa thấy đã yêu mong được bạc đầu. Mộng Hạ nhìn trái ngó phải, càng nhìn càng cảm thấy lo lắng. Thơ định tình này của Tứ Lang hình như lại quên vần chân, sẽ không bị Lâm Nương Tử chê đấy chứ. Chương 199, lòng nữ nhân như kim đáy bể. Bên trong điêu lan cát của Hoa Trạch 99, không khí cực kỳ nặng nề. Lâm Tùy An và Cận Nhược ngồi chen chúc với nhau, một người bưng trà, một người nhai bánh đường trắng, con người đảo từ bên trái chuyển sang bên phải, lại từ bên phải chuyển sang bên trái, đồng thời gãi gãi ót. Một phút trước, mọi người vừa trao đổi tình báo điều tra riêng của mình xong, tình hình không lạc quan lắm, tóm lại, phá án vẫn chưa thành công, các đồng chí vẫn cần phải cố gắng. Sau đó, Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan lại tiến vào một loại trạng thái kỳ lạ. Lăng Chi Nhan vùi đầu vào đống hồ sơ, tay không ngừng lật, chỉ để lộ mỗi cái ót. Trên trán phủ đầy một lớp mồ hôi mỏng, vầng trán sáng bóng. Đường chân tóc rõ ràng hơi lùi về phía sau 2 mm so với lúc ở Dương Đô. Lâm Tuệ An hỏi, Lăng Tư Trực làm sao vậy? Cận Nhược thở dài, ước chừng là bị khi dễ ở phường Hồng Hương nên có hơi không cam lòng thôi. Hai mắt Lâm Tuệ An tỏa sáng lè lè, nói chi tiết nghe nào. Cận Nhược cắn hai ngụm bánh đường trắng rồi ngồi thẳng tắp, nói, hôm nay phường Hồng Hương nghỉ ngơi, tất cả nương tử đều ngâm người ở trong suối nước nóng ở hậu viện. Ôi cha! Đoàn Hồng Ngưng cố ý mời Lăng Tư Trực vào trong để gặp trực tiếp. Ôi, kết quả người đoán thế nào? Khung gỗ Lăng lão lục này, thế nhưng lại sợ đái ra quần. Chỉ hỏi qua loa vài câu đã chạy như lửa đốt mông, chẳng nhìn thấy được một cọng tóc của mấy cô nương kia. Ôi chao, tiếc thế! Lâm Tùy An bóp cổ tay. Nếu biết có chuyện tốt như thế thì nàng đã đi rồi. Lãng phí một cơ hội tuyệt vời để gần gũi với các chị em xinh đẹp. Thì bởi, Cận Nhượng vỗ đùi một cái, một đĩa trứng luộc lớn ở suối nước nóng ta mới ăn được có 4 cái, còn lại toàn bộ phải vứt đi, tiếc quá trời tiếc. Lâm Tùy An nhìn thấy 5 chữ lớn trong đôi mắt to của đồ đệ nhà mình, ngây thơ đến ngu xuẩn. Lại nhìn Hoa Nhất Đường ở bên phải đang nghiêng người dựa vào điểm ghế thái sư, trên bàn là một núi chục thư xếp thật cao. Hắn rút ra một quyển ném sang một bên, lại rút một quyển liếc 3 cái rồi ném lên. Trên mặt đất trục thơ cũng chất thành núi. Bộc Hạ ngồi xổm bên cạnh, vừa nhận vừa thở dài, thỉnh thoảng lại nhìn qua Lâm Tử An đầy u oán. Kỳ lạ nhất chính là những tên của những quyển trục thư kia, nào là Liễu Đuôi Nguyệt Hạ, Nam Kha Nhất Mộng, Phi Hoa Mạn Mạn, Lệ Châu Liên Liên, Mỹ Nhân Hồi Mâu, Duyên Sinh Duyên Diệt, Khuê Tình Khó Tìm, Lang Tâm Như Thiết, Hoa Giới Cố Ý, Nước Chảy Vô Tình, Trăng Tròn Hoa Đẹp, Gió Lướt Tường Vi. Ê, họ Hoa kia, sao đột nhiên lại đọc ba cuốn thoại bản thông tục như thế? Cận Nhượng buồn bực, tất cả đều là nói về tình cảm nam nữ. Lâm Tử An che miệng thấp giọng nói, ước chừng là trên đường bị kích thích. Hai mắt Cận Nhược cũng liền tỏa sáng lè lè. Nói chi tiết nghe nào. À, lúc chúng ta trở về có đi ngang qua cầu Phi Hồng trên sông Ngọc Giang. Trên đó toàn là thiếu nam thiếu nữ đang nói yêu đương, cực kỳ thân mật. Nhìn Hoa Nhất Đường cũng sắp 17 tuổi rồi, tám phần là thấy cảnh sinh tình gì đó thôi. Lông mày của Lâm Tùy An muốn bay lên trời luôn. Trai lớn lấy vợ, có thể hiểu được. Phương Khắc nằm trong ghế thái sư, nhắm mắt dưỡng thần, cười nhạo một tiếng, nói hai chữ, quả nhiên. Nếu như hắn nhớ không nhầm, cầu Phi Hồng là thánh địa định tình nổi tiếng ở Ích Đô, họ Hoa dẫn sư phụ đi qua đó. Chẳng lẽ là... Ê, nhưng mà nhìn biểu cảm thần sắc này của sư phụ, tám phần... Không, chín phần là chẳng phát hiện ra gì rồi. Cận Nhược âm thầm thở dài. Thảm thế, đến hắn cũng thấy tội cho Hoa Nhất Đường. Vụ án của Cù Tuệ Thắng lớn, người ở đây đều có công, tất nhiên phải uống một trận. Làn váy màu đỏ thẫm của Hoa Nhất Mộng phiêu diêu bước vào, cả người tựa như một đóa hoa tường vi màu đỏ nở rộ dưới ánh trăng, trong tay còn mang theo một bình rượu. Ta mời mọi người uống rượu. Ấy, không khí trong cá quá nặng nề, ngay lập tức đánh tan hứng thú của Hoa Nhất Mộng. Lâm Tùy An vội vẫy tay với Hoa Nhất Mộng. Hoa Nhất Mộng tiến lại gần, chen chúc với hai người Lâm Cận, nghi hoặc nói, sao thế, điều tra vụ án có gì không suôn sẻ sao? Biểu cảm của Lâm Tùy An và Cận Nhược đều có hơi khó nói. Hoa Nhất Mộng cong mắt cười. Không sao, có cái gọi là một chén rượu dài ngàn sầu. Đây là rượu Bạch Hương mà bằng hữu tặng cho ta. Đến, rót đầy cho mọi người nào. Ôi mẹ ơi, chị hỡi, có thể nào đừng gây rối nữa được không? Lâm Tùy An sợ muốn xỉu, vội cướp bình rượu Hoa Nhất Mộng ném cho Cận Nhược. Cận Nhược ném cho Y Thác. Y Thác vội đổi bình rượu thành ấm trà, lạnh lùng nói, Tam nương, uống rượu không tốt, uống trà tốt. Hoa Nhất Mộng giờ khóc giờ cười. Thôi thôi, lấy trà thay rượu cũng không tệ. Nói xong uống một chén trà, đứng lên, trượt dài đến trước bàn của Lăng Chi Nhăn. Ngón tay nhỏ nhắn như ngọc bưng chén trà đưa qua. Lục Lang, uống một ngụm trà rồi nghỉ ngơi một chút đi. Bả vai Lăng Chi Nhăn run lên, dường mắt nhìn Hoa Nhất Mộng một cái, lại vội cúi đầu. Đa tạ hảo ý, Lăng mỗ không cần. Mồ hôi trên trán hắn càng nhiều, vầng trán trong suốt biến thành màu hồng đào, càng hợp với làn váy của Hoa Nhất Mộng. Học rồi, tuyết đã lạnh, càng thêm xương giá hơn. Lâm Tùy An lẩm bẩm. Cận Nhược, Lăng lão lục hết cứu rồi. Hoa Nhất Mộng nghiêng đầu, nhếch môi cười, đặt chén trà lên bàn, lại khẽ đẩy về phía trước, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hoa Nhất Đường. Lăng Chi Nhàn thở dài một hơi, liếc mắt nhìn chén trà, dịch người sang bên cạnh, đụng cũng không dám đụng, giống như trong trà cất giấu mãnh thú hồng thủy gì đó. Một lúc lâu sau dường như có hơi lo lắng, lại liếc mắt một cái, đột nhiên giật mình nhíu mày, vội nắm lấy một quyển sổ sách của phường thêu, điên cuồng lật mấy trang, chớp mắt liên tục, trải sổ sách của ba phường thêu ra, cắm đầu vào xem. Không hổ là Lăng gia Lục Lang, quả thực giống y như trong lời đồn, cố chấp. Hoa Nhất Mộng chọt chọt Hoa Nhất Đường, tứ lang, đệ và người này thật sự có thể nói chuyện với nhau sao? Hoa Nhất Đường không muốn trả lời nàng, mà nhìn chằm chằm một quyển có lời tên là 10 năm cách biệt muôn trùng, mà ngẩn người. Hoa Nhất Mộng kinh ngạc chớp chớp mắt, vội nhìn qua Mộc Hạ. Ánh mắt Mộc Hạ chuyển từ Hoa Nhất Đường đến Lâm Tùy An, thở dài. Lại từ Lâm Tùy An chuyển về Hoa Nhất Đường, lông mày nhíu chặt. Hoa Nhất Mộng càng kinh ngạc, trong mắt lướt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Mặt Mộc Hạ như mướp đắng, trong mắt liếc từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Hoa Nhất Mộng, à một tiếng, che miệng lại. Mộc Hạ thở dài như lão già. Lâm Tùy An và Cận Nhược triệt để nhìn đến choáng váng. Cận Nhược hỏi, sư phụ, người Hoa thị bọn họ có thể dùng cơ mặt nói chuyện phiếm sao? Hí, thật ngoạn mục. Hoa Nhất Mộng lắc đầu, vỗ vỗ bả vai Hoa Nhất Đường thấp giọng nói, tứ lang, cách này của đệ không đúng đâu. Hoa Nhất Đường ngẩng đầu, hốc mắt đỏ lên. Tam tỷ có cao kiến gì? Có thể chỉ điểm một hai cho đệ không? Hoa Nhất Mộng bất đắc dĩ thở dài, ra hiệu bà Hoa Nhất Đường và nàng nên đi đến bên cửa sổ để tránh người khác, thuận tiện ném cho Mộc Hạ một ánh mắt. Mộng Hạ hiểu ý lập tức gọi y tháp đến, tiến đến bên cạnh Lâm Tùy An và Cận Nhược cùng trò chuyện. Hoa Nhất Mộng nhìn hồ mạc sâu ngoài cửa sổ, ánh mắt trong suốt, nước hồ im lặng như gương, phản chiếu vầng trăng mộc bạc treo trên đầu tựa như một bầu trời khác. Trái tim của nữ tử rộng lớn sâu thẳm như biển, tâm tư với nam tử ước chừng giống như cây kim dưới đáy biển. Cơ hội nhìn thấy chiếc kim kia rất ít, hoặc chỉ thoáng qua, nếu không phải thật lòng thì mãi mãi đều không thấy được đâu. Tứ lang, vận mệnh của đệ gập ghềnh, từ nhỏ đã sớm hiểu chuyện, cái gì cũng tốt chỉ là hiểu chuyện quá. Hoa Nhất Mộng thở dài, đại ca, nhị tỷ và ta đều rất lo lắng cho ngươi, sợ ngươi bản tính quá lương thiện, dễ mềm lòng, không hiểu được tâm ý của mình, coi tình bằng hữu thành tình yêu. Hoa Nhất Đường im lặng một lát, không phải. Hả? Đệ không có tâm ý khác với Lâm Tùy An. Ánh trăng trong hồ mạc sâu chiếu vào trong mắt Hoa Nhất Đường tựa như một vùng biển thâm tình khác, mà là tâm ý đến chết không đổi, không phải nàng thì không được. Hoa Nhất Mộng chớp mắt, chắc chắn thế sao? Hoa Nhất Đường gật đầu, chắc chắn. Hoa Nhất Mộng a dài một tiếng nhướng mày, sao mà đệ chắc chắn được? Khi nàng không cười, đệ thấy rất buồn. Nếu nàng bị thương, lòng đệ cũng đau theo. Nàng chém giết, đệ vắt cờ hò hét, mọi thứ của nàng không một ai được đụng vào. Lông mày Hoa Nhất Mộng nhướng càng cao. Đệ từng nói nàng là cộng sự, điều này không phải rất bình thường sao? Cổ họng Hoa Nhất Đường giật giật, tốc độ nói chuyện đột nhiên trở nên rất nhanh. Khi nàng và Lăng Lục Lang cười đùa với nhau, trong lòng đệ tràn ngập chua xót. Ồ, Hoa Nhất Đường phồng má, không chỉ Lăng Lục Lang, còn có Cận Nhược, Bạch Nhữ Nghi, Bạch Hướng, hơn nữa cái gã Vân Trung Nguyệt kia đệ cũng thấy cực kỳ không vừa mắt. Hoa Nhất Mộng trợn tròn mắt, thầm nghĩ tứ lang nhà mình không phải là bình giấm mà là biển giấm mất rồi. Bắt đầu từ khi nào thế? Hoa Nhất Mộng hỏi, ý ta là tứ lang phát hiện mình có tâm tư như vậy với Lâm nương tử từ lúc nào thế? Thần sắc Hoa Nhất Đường khựng lại, cứng ngắc xoay đầu lại từng chút, nói, ta quên mất rồi. Hoa Nhất Mộng bật cười, tai Hoa Nhất Đường đỏ lên, hít sâu một hơi. Cho nên, ta phải làm như thế nào mới có thể bắt được cây kim dưới đáy biển kia? Chuyện này ấy mà, Hoa Nhất Mộng có hơi khó xử, nói ra lại hổ thẹn, tam tỷ ta cũng không có kinh nghiệm. Lần này đến phiên Hoa Nhất Đường kinh ngạc, tam tỷ có nhiều hoa đào thối như vậy, thế mà cũng không có kinh nghiệm sao? Người cũng nói là hoa đào thối rồi, dùng được cái rắm gì đâu. Tâm tư của nữ tử, chỉ có nữ tử mới có thể nhìn thấu thôi. Hoa Nhất Mộng vỗ vỗ bả vai Hoa Nhất Đường, chi bằng để đi hỏi những nữ tử có kinh nghiệm, có lẽ có thể tham khảo một vài thứ. Hoa Nhất Đường cau mày, khổ sở ngồi trở lại trong đống thoại bản của hắn. Hoa Nhất Mộng khẽ ngồi xuống bên cạnh Lâm Tùy An, nâng má nhìn nàng, càng nhìn càng thấy hài lòng. Nhìn tiểu nương tử này đi, công phu tốt, tính tình thẳng thắn, tư thế oai hùng hiên ngang, ánh mắt sạch sẽ, không hổ là tứ lang nhà nàng, mặt nhìn thật tốt. Lâm Tùy An nổi hết da gà, tam nương có việc gì thế? Hoa Nhất Mộng thản nhiên cười, thật tốt. Hả? Lâm Tùy An ngơ ngác không hiểu gì. Nhưng vào lúc này, Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan đột nhiên đồng thời đứng bật dậy hét lớn. Ta biết rồi. Lâm Tùy An run rẩy, cận nhiều suýt chút nữa thì bị bánh đường tráng nghẹn chết, liên tục vỗ ngực. Đường ơi! Gật mà miên. Hoa Nhất Đường nói, nên đến phường Hồng Hương có nhiều nữ tử nhất. Lăng Chi Nhan nói, trên sổ sách còn có một người giống như Đoàn Hồng Ngưng và Jinina, thường xuyên đặt đồ thêu của Liên Tiểu Xương. Hoa Nhất Đường nói, người có kinh nghiệm phong phú nhất trong đó chính là đệ nhất hoa khôi Đoàn Hồng Ngưng của phường Hồng Hương. Lăng Chi Nhan nói, người này là nữ tử trưởng quỹ của một quán trà tên là Tuyết Thu, quán trà tên là Phường Trà Thu Nguyệt. Hoa Nhất Đường lại tiếp, sáng sớm mai hoa mỗ phải đi bái phòng Đoàn nương tử. Lăng Chi Nhan tiếp, sáng sớm ngày mai lăng mỗ phải đi bái phòng Tuyết nương tử. Cũng không biết hai người này có nghe thấy lời nói của đối phương hay không, vừa nói xong đã chạy như bay trở về phòng. Ông nói gà, bà nói vịt cái gì thế không biết nữa. Hoa Nhất Mộng chớp chớp mắt, Phường Thu Nguyệt, sao trùng hợp thế? Cận Nhược hỏi, hai người bọn họ không phải là áp lực quá lớn nên bị điên rồi chứ? Lâm Tùy An nhún nhún vai bày tỏ, trái tim đàn ông như kim đáy biển, hoàn toàn nhìn không thấu. Phường Khắc ngáp một cái, lảo đảo đứng lên, vừa đi vừa lẩm bẩm, một người dám dạy, một người dám học, không hổ là huyết mạch Hoa thị, đúng là chẳng đứng đắn gì. Tiểu kịch trường, tứ lang từ khi nào phát hiện mình sinh ra tâm tư như vậy với Lâm nương tử? Ta quên rồi. Thực ra Hoa Nhất Đường nhớ rất rõ, đó là lúc ở Dương Đô, Lâm Tùy An đại chiến với Đông Triều, cả người đẫm máu không màng sống chết để cứu hắn. Đêm hôm sau, Hoa Nhất Đường mơ thấy Lâm Tùy An, trong mơ hắn giúp nàng chữa vết thương trên vai, Trong mơ hắn nhìn thấy da thịt trên vai Lâm Tùy An. Sau đó Hoa Nhất Đường tỉnh lại, phát hiện trên quần mình có thêm một tấm bản đồ ướt sũng. Loại chuyện này cho dù da mặt dày như Hoa Nhất Đường thì cũng khó có thể mở miệng ra được. Chương 200. Rảnh cũng rảnh quá, hay là đi xem thử. Ngô Đạt gần đây có hơi lo lắng. Hắn nhặt được cái chức nha bộ đầu của thành X Đô. Bộ đầu tiền nhiệm Ngô Chính Thanh là một người có năng lực. Sau khi bắt được sát nhân Hoa Đào danh chấn nhà Đường, một bước thăng lên tham quân phủ tư pháp X Đô, cho nên mới trống ra cái vị trí này. Thế lực thế gia thành X Đô bị cắt đứt, các môn phái giang hồ rồng rắn hỗn tạp. Nếu không có bối cảnh thế gia đại tộc làm hậu thuẫn thì căn bản không thể ngồi vững vào vị trí này. Vốn có mấy ứng cử viên, nhưng cũng không biết là do thế lực khắp nơi giằng co quá ghê gớm hay là như thế nào. Chỉ trong 3 năm đã thay đến 8 bộ đầu, cuối cùng củ khoai lang nóng bỏng này lại rơi trên đầu ba không là Ngũ Đạt hắn. Ba không có nghĩa là không có nền tảng giang hồ, không có nền tảng thế gia, không có bối cảnh quan trường. 10 năm trước, Ngũ Đạt kế thừa nghề của cha làm bộ khoái, A gia tận tụy làm việc cả đời, đến chết cũng chỉ làm đến chức bộ khoái. Ngũ Đạt cho rằng cả đời hắn ức chừng cũng chỉ được như thế. Ai ngờ, có ngày hắn lại được trở thành bộ đầu. Tất nhiên bộ đầu này cũng không phải là một bộ đầu chân chính, mà chỉ là một đầu săn thay thế. Nói trắng ra thì là chức vụ tạm thời, có thể được thay thế bất cứ lúc nào. Khi Ngô Chính Thanh tạm thời làm chức tham quân tư pháp, thì hắn là con sâu ứng thanh của Ngô Chính Thanh. Tất cả đều nhờ các huynh đệ phủ nha nể mặt, cho nên mới miễn cưỡng làm tiếp được. Tháng thứ năm sau khi Ngũ Đạt làm bộ đầu, X Đô nghênh đón một vị đại nhân vật, Dương Đô Hoa Thị, Hoa Tứ Lang, công tử ẩn trời đệ nhất Dương Đô. Từ huyện úy huyện Thanh Châu thành, kỳ tích thăng lên, tham quân tư pháp thành X Đô. Lúc nhận được lệnh điều chức này, chỉ thái thú và hạ trường sử vui vẻ phấn chấn, bắn pháo ăn mừng, thương lượng mấy đêm mới đưa ra một quyết định, xin Lâm Tùy An đi và Hoa Tham Quân đảm nhiệm chức vụ bộ đầu của phủ tư pháp X Đô. Ngũ Đạt biết, chức bộ đầu tạm thời của mình đã làm xong rồi. Hoa thị Lâm Nương Tử ra mắt chưa đầy 2 năm, sức mạnh đánh bại mấy cao thủ giang hồ, bao gồm nhưng không giới hạn ở Giang Dương Đại Đạo Đông Triều ở Dương Đô, thủ lĩnh Kim Vũ Vệ Thái Nguyên Khương Thị Khương Trần, Mãnh Hổ Thái Nguyên Khương Đông Dịch, đệ nhất cao thủ phường Cờ Bạc Nam Hương, phường chủ Bá Khắc Bố ở Quảng Đô. Chiến tích mới nhất là chiến thắng quán chủ Huyền Thanh Tán Nhân của Thanh Châu Long Thần Quán và hạ thủ hơn 100 người, chiến lực đáng sợ, giang hồ độc nhất. Ngũ Đạt cho rằng, tin đồn giang hồ ít nhiều cũng có chút phóng đại thành phần, nhưng cho đến ngày đó ở Vũ Cẩm Lý, sau khi hắn nhìn thấy Lâm Tủy An đại chiến với giáo chủ Tây Môn Dương của Đăng Tiên Giáo, thì đã coi nàng là người trời. Thần thủ thế này thì đừng có nói là một bộ khoái phủ ít độ nhỏ nhỏ. Cho dù có đến Đông Đô làm tướng quân thì cũng là dư giả. Ngũ Đạt thậm chí cảm thấy có thể là một bộ khoái dưới tay Lâm Nương Tử cũng không tệ. Nhưng mà, Lâm Nương Tử hình như lại chẳng có chút hứng thú gì với chức bộ đầu này. Chỉ thái thú và hạ trường sử cũng giống như đã quên không hề nhắc tới. Hơn nữa còn có các vụ án mạng liên tiếp xảy ra, nên việc này cứ thế bị gác lại. Thần kỳ hơn nữa là, vị Hoa Tham Quân này lại giao trọng trách cho Ngũ Đạt, bảo hắn phụ trách công tác điều tra cơ sở của hai đại án mạng. Ngũ Đạt lần đầu tiên cảm thấy, chức bộ đầu này của hắn có chút thú vị. Quan trọng hơn nữa là, Hoa Tham Quân tính cách hào phóng, thỉnh thoảng lại phái Mộc Hạ và Tiểu Y Tháp đưa đồ ăn an ủi tới đây. Đều là món ăn đứng đầu Chương Nghi Lâu, một bữa ăn phải bằng bổng lộc một tháng của bọn họ. Các huynh đệ ai nấy đều ăn no mặt ấm, đến nỗi mặt mày hồng hào, làm việc cực kỳ dốc sức. Cứ hễ là vụ án Hoa Tham Quân thì đều rất dụng tâm. Sáng sớm hôm nay, Ngục Tốt Lão Trương đưa tới một tin tức. Ngũ Đạt vừa nghe đã trực giác việc này không đơn giản, lẽ ra phải báo với Hoa Tham Quân. Nhưng hắn chờ mãi ở sở tư pháp, chẳng những không nhìn thấy Hoa Tham Quân và Lâm Nương Tử đến, mà ngay cả Lăng Tư Trực cũng không thấy đâu. Càng đừng nói đến Chỉ Thái Thú và Hạ Trường Sử. Sáng sớm hôm nay truyền lời, nói hai người đều bệnh, muốn nghỉ ngơi 3 ngày. Ngũ Đạt thật sự không chờ được nữa, vội vàng chạy tới Hoa Trạch 99. Gã sai vặt của Hoa Thị rất lễ phép, dẫn Ngũ Đạt thường đi đến hậu viện. Trong vườn thế mà còn có một tòa hồ nước, làm Ngũ Đạt cực kỳ rung động. Thưởng các bên hồ gọi là điêu lan các. Ngũ Đạt không thấy Hoa Tham Quân, Lâm Nương Tử và Lăng Chi Nham, chỉ thấy đồ đệ của Lâm Nương Tử Cận Nhược Tịnh Môn Thiếu Môn Chủ, thuần truy tung điều tra, lên đến hàng đỉnh cao. Ngoài ra, ấn tượng của Ngũ Đạt đối với hắn chỉ có 2 chữ, ăn hàng. Giờ phút này Cận Nhược quả nhiên vẫn đang ăn, chỉ các loại điểm tâm thôi mà trên bàn đã có hơn 10 đĩa, rực rỡ muôn màu, hương thơm ngập tràn. Ngũ Đạt còn chưa ăn điểm tâm, ngửi thấy mùi thơm đó thì bụng kêu ùng ục. Ngũ bộ đầu, ngồi xuống cùng ăn 2 miếng trước đã. Cận Nhược một tay cầm bánh hấp, một tay cầm bánh đường trắng nhiệt tình chào hỏi. Đợi ta một lát, ta xong ngay đây. Ngũ Đạn thụ sủng nhược kinh, vội vàng ngồi xuống cầm bánh hấp cắn một miếng, miệng ngập hương thơm, quả nhiên là đầu bếp Hoa Thị, ngon quá trời ngon. Ngồi đối diện Cận Nhược chính là phân đàn chủ Tịnh Môn của X Đô, Cam Hồng Anh. Nàng ta đang cầm một quyển sổ sách báo cáo từng chuỗi số kỳ quái. Ngũ Đạt nghe không hiểu, chắc là mật ngữ đặc thù của người Tịnh Môn. Cận Nhược nhai bánh hấp nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng lại đưa ra mệnh lệnh, tốc độ nói rất nhanh, ngữ khí kiên định. Ngũ Đạt lần đầu tiên cảm nhận được khí thế của thiếu môn chủ Tịnh Môn trên người Cận Nhược. Không hổ là đồ đệ của Lâm Nương Tử, quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Thời gian báo cáo của Cam Hồng Anh ước chừng kéo dài một khắc đồng hồ, sau đó rất nhanh đã thu hồi sổ sách, lại nói: căn cứ theo phân phó của thiếu môn chủ, hôm qua đã đưa phương thuốc giải quả long thần của Phương Đại Phu Kê đến các đại thế gia, trạch viện của Ngô Tham Quân cũng tặng. Căn cứ theo lời đệ tử hồi báo, chỉ có Đông Thành Lưu Thị, Thành Bắc Tiền Thị, Tôn Thị, Thành Nam Tử Thị, Chu Thị từng đến chỗ chúng ta mua trà bách hoa, Thành Nam Ngô Thị, Tùy Châu Tô Thị, Thành Bắc Vương Thị, Đông Thành Mã Thị đều chưa từng tới, cũng chưa từng đi qua tiệm trà và phường trà của Hoa Thị. Cận Nhược nhướng mày. Trà bách hoa là dược liệu quan trọng nhất của giải dược quả long thần. Bọn họ không đến mua trà bách hoa là heo chết không sợ nước sôi sao? Cam Hồng Anh nói, nghe nói là mua trà bách hoa từ một chỗ khác, nghe nói giá cả rẻ hơn một phần so với Tịnh Môn của chúng ta. Cận Nhượng lại cắn một miếng bánh hấp. Trà bách hoa giả, 8/9/10, ai làm điều đó? Đại tộc thành X Đô làm buôn bán trà chỉ có hai nhà, X Đô Hoa Thị và thành Nam Mã Thị. Cam Hồng Anh nói, Mã Thị và Vương Thị giống nhau, rất thân thiết với Tô Thị Thùy Châu. Cẩn thận điều tra. Vâng, còn có một chuyện nữa, làm thuộc hạ cảm thấy hơi kỳ lạ. Cam Hồng Anh hạ giọng, đêm qua sau khi Hoa Tham Quân và Lâm Nương Tử rời khỏi Sòng Bạc Phương Viên, minh chủ Ngũ Lăng Minh Ô Thuần bí mật hẹn gặp giáo chủ Tây Môn Sương Đăng Tiên Giáo, môn chủ Phùng Kiều của Nha Hàng Môn, môn chủ Sa Tùng của Phái Hạc Tiên và môn chủ Hoàng Điền của Hoàng Cửu Gia, mật đàm hơn 2 canh giờ, lúc bình minh mới rời đi. Cận Nhược ủng ủng uống hết canh thịt dê, cẩn thận quan sát, vừa có gió thổi cỏ lay thì lập tức báo. Vâng. Cận Nhược lại suy nghĩ một chút, cảm thấy không đúng, quay qua hỏi Ngũ Đạt. Ngũ bộ đầu, lúc trước khi niêm phong hàng vải Ngô Thị không phải môn chủ hàng môn Phùng Kiều đã bị bắt vào nhà ngục rồi sao? Ngũ Đạt ôm quyền. Lúc trước Phùng Kiều vì tự bảo vệ mình nên đã khai ra không ít chuyện của Ngô Thị, cũng coi như lập công. Sau khi Ngô Chính Lễ phán án phạt xuống thì Nha Hàng Môn lại nộp một khoản tiền chuộc lớn, bảo lãnh Phùng Kiều ra ngoài. Nói tới đây Ngũ Đạt nhíu mày. Sáng nay khi ngục tốt xem lại lời khai của Phùng Kiều thì phát hiện trong đó có một điều kỳ lạ. Thuộc hạ đến đây là để báo cáo việc này với Hoa Tham Quân đó. Cận Nhượng cho thấy hăng hái. Kỳ lạ thế nào? Ngũ Đạt thầm suy xét quan hệ giữa Hoa Nhất Đường và Cận Nhượng, quyết định vẫn nói sự thật. Phùng Kiều nói lúc trước Ngô Thị ở ngoại ô từng làm vài thiện đường thu nhận ăn mày, thực ra là lợi dụng những tên ăn mày kia để làm việc cho hắn. Cận Nhưng vội nhìn thoáng qua Cam Hồng Anh, biểu cảm Cam Hồng Anh cũng có hơi kinh ngạc, hiển nhiên việc này Tịnh Môn cũng không biết. Làm việc gì? Cận Nhược hỏi. Ở hướng bắc 5 dặm bên ngoài cầu Vạn Lý, phía đông thành Tân Nam, Huyền Trung Quán, Ngô Thị xây dựng một tòa nghĩa trang, thu thi cốt cho những người vô gia cư, người đáng thương ở vùng hoang dã. Nhà hàng môn thường bắt ăn mày ở thiện đường đi hỗ trợ đào hố chôn người. Điều kỳ lạ là, Ngũ Đạt hạ thấp giọng nói, có đôi khi, Ngô Thị sẽ làm vài cỗ quan tài tốt cho một số thi thể vô danh. Dù là ăn mày hay là người của nhà hàng môn, đều chưa từng thấy thi thể trong quan tài này có bộ dáng như thế nào. Loại quan tài này đều là đóng kín rồi trực tiếp hạ táng. Những thi thể vô danh kia được chôn cất ở nơi nào? Một thanh âm trầm thấp từ phía sau ba người vọt tới, ba người sợ tới mức ôi lên một tiếng, trái tim thiếu chút nữa thì nhảy từ trong miệng ra. Phương Khắc mặc áo dài màu đỏ như máu, khuôn mặt trắng bệch, vành mắt đen nhánh, hai chân tựa như không có xương, nhếch miệng nở nụ cười. Rảnh cũng rảnh, hay là đi xem thử nào. Trong quán trà Thu Nguyệt, Lăng Chi Nhan như ngồi trên đống than. Vì không muốn đánh rắn động cỏ nên Lăng Chi Nhan lần này không để lộ thân phận của mình, mà chỉ tính mặc thường phục xuất hành, khiêm tốn âm thầm thăm viếng. Nhưng tuyệt đối không ngờ được là bên trong phường trà Thu Nguyệt này có hơn 9 phần đều là nữ khách, độ tuổi từ 13-14 đến 5-60 tuổi, ốm gầy mập mạp, phong tư thiên thu, khắp nơi đều là tiếng cười thanh thúy của các nữ tử. Không chỉ có khách, mà đến hơn phân nửa người hầu cũng là nữ tử, hơn 8 phần tiến sĩ trà cũng là nữ tử. Nhìn lại chỉ có một mình hắn là nam khách. Hèn gì, hôm nay hắn nói Muốn đến phường trà Thu Nguyệt để thăm dò, cần nhược lại chơi xấu nằm bệt ra đất, nói mình đau bụng, sống chết cũng không chịu đi cùng hắn. Nơi này còn xấu hổ hơn cả phường Hồng Hương nữa. Cũng may, những cô nương này đều bận rộn chuyện của mình, nên cũng không quá chú ý đến Lăng Chi Nhan. Chỉ là vị trí gã sai vặt sắp xếp không tốt lắm. Vừa khéo, ở cửa sổ bên đường, mỗi người đi ngang qua đều tò mò nhìn hắn vài lần, thuận tiện đánh giá hai câu. Nhìn xem, trong phường trà Thu Nguyệt lại có một tiểu lang quân tuấn tú. Phường trà Thu Nguyệt người ta cũng đâu có quy định rõ ràng là không chiêu đãi khách nam đâu chứ. Tuy nói là như vậy, nhưng người địa phương ai mà không biết, nữ khách ở phường trà Thu Nguyệt chiếm đa số, nam tử thì rất ít. Mấy ngày trước ta còn nhìn thấy Mã Thị và mấy tên nhị thế tổ kia tiến vào phường trà Thu Nguyệt, một hồi lâu mới đi ra kìa. Ai, con cháu thế gia có tiền, phường trà Thu Nguyệt dù thanh cao đến đâu, cũng không thể không để ý đến tiền được. Tiểu lang quân này nhìn có vẻ lạ mặt, tám phần là người từ nơi khác đến, không biết quy củ. Ấy cha, tiểu lang quân đỏ mặt rồi kìa. Lăng Chi Nhan kéo tay áo lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ ích đồ quả nhiên oi bức quá, giơ tay lên gọi hầu trà. Tuyên nương tử bây giờ có thời gian gặp mặt không? Hầu trà là một tiểu nương tử 15-16 tuổi, đôi mắt to trong trẻo đảo một vòng trước mặt Lăng Chi Nhan, ra cười thịt không cười nói. Ta đã nói rồi, Tuyết nương tử rất bận, nếu ngươi muốn gặp nàng thì cần phải hẹn trước 3 ngày. Lăng Chi Nhan ôm quyền, tại hạ chỉ là có mấy câu muốn hỏi Tuyết nương tử, không làm mất nhiều thời gian đâu. Khuôn mặt tươi cười của người hầu trà đột nhiên thu lại, bất ngờ lên tiếng. Đại sự không ổn, lại có chuyện nữa. Cô nương này vừa nói, ánh mắt của tất cả các cô nương trong trà phường đều bắn tới. Hầu trà, tiến sĩ trà, gã sai vặt, thậm chí ngay cả đầu bếp phía sau cũng chạy ra, hùng hổ vây Lăng Chi Nhan ở chính giữa. Lăng Chi Nhan bối rối đứng dậy. Chư vị có phải có hiểu lầm gì không? Có phải mấy tên Mã thị không biết xấu hổ kia thuê người tới đây gây sự hay không? Các nữ tiến sĩ trà giận dữ nói. Lăng Chi Nhan ngạc nhiên, tại hạ không biết Mã thị gì. Tại hạ thực ra là... Một câu còn chưa nói dứt thì lại bị cắt đứt. Nhóm nữ trà khách đồng loạt xông lên trợn mắt nhìn hắn. Tuyết nương tử sẽ không khuất phục Mã thị các ngươi đâu. Ngươi có đến bao nhiêu lần nữa thì cũng vô dụng thôi. Nơi này không hoan nghênh ngươi, ra ngoài đi. Lăng Chi Nhan lau mồ hôi. Chư vị quả nhiên là hiểu lầm. Tại hạ họ Lăng là... Nhìn ngươi lông mày rậm mắt to, giống như một người tốt, không ngờ lại là chó săn của Mã thị. Đường đường là nam nhi 7 thước lại làm chuyện xấu xa như vậy, thật sự là mất mặt. Mau đi ra ngoài, đi ra ngoài đi. Huỳnh Dương Lăng Thị Lục Lang là một người thành thật, nổi tiếng khắp nhà đường, không giỏi ăn nói. Đối mặt với sự hùng hổ của một đám cô nương từng bước ép sát, quả nhiên là trăm miệng không thể biện minh, da mặt đỏ bừng, kéo tay áo che mặt liên tục lùi về phía sau. Mắt thấy sắp lùi ra ngoài cửa thì đột nhiên gót chân bị cánh cửa làm vấp ngã đến lảo đảo. Sau đó đột nhiên có một cánh tay đỡ lấy cổ tay Lăng Chi Nhan. Lăng Chi Nhan thấy lông tơ dựng đứng, đột nhiên quay đầu thì nhìn thấy Hoa Tưởng Vi kiều diễm dưới ánh mặt trời. Lăng gia Lục Lang, sao ngươi lại bị ăn hiếp nữa rồi? Hoa Nhất Mộng cười nói. Mạch máu trên mặt Lăng Chi Nhan ầm một tiếng nổ tung. Tại tại tại tại hạ không không phải. Hắn ngẩn ra, lại nhìn thấy một người Cù Tuệ đứng ở phía sau Hoa Nhất Mộng, nửa người trên giấu dưới bóng của mái hiên, không thấy rõ biểu cảm. Số 40 đường Thủy Thiên, phường Hồng Hương, đoàn cửu gia. Lâm Tủy An đọc tấm biển mới treo trên biển số nhà. Giờ thân ba khắc mở cửa, chúng ta đến sớm rồi. Hoa Nhất Đường hắng giọng, thường ra ta đến một mình là được rồi. Lâm Tủy An liên tục lắc đầu, một mình ngươi tất nhiên là không được. Hoa Nhất Đường giật mình, tim đột nhiên nhảy dựng lên. Chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng có lẽ nàng ghen sao? Lâm Tủy An vỗ vỗ bả vai Hoa Nhất Đường. Cái gọi là cộng sự thì đương nhiên phải có phúc cùng hưởng rồi. Hả? Ích đồ mỹ nhân như mây, có thể nói là đứng đầu nhà đường. Nếu không thể kết bằng hữu với một hai người thì chẳng phải là uổng công đi một chuyến sao? Hoa Nhất Đường thở dài nặng nề. Ấy, hắn quả nhiên là nghĩ nhiều rồi. Lâm Tùy An chỉnh sửa trang phục, giơ tay lên gõ cửa. Không bao lâu sau, cánh cửa cạch một tiếng, một gã sai vặt thò đầu ra. Ai vậy? Gã sai vặt hơn 20 tuổi, mặn vàng vọt, mũi sụp, mắt nhỏ, lông mày ngắn, là tên cận nhược gặp hôm qua, là người dễ nói chuyện. Hoa Nhất Đường không nói nhảm mà trực tiếp ném một túi lá vàng, phe phẩy quạt cười nói. Xin truyền lời cho đoàn nương tử, nói Hoa gia tứ lang cầu kiến. Gã sai vặt sợ hãi nhận lấy lá vàng, vui vẻ chạy vào, không đến nửa chén trà lại trở về, vẻ mặt buồn bã trả lá vàng lại. Đoàn nương tử nói hôm nay thân thể nàng không khỏe, không gặp khách. Gian vặn Hoa Nhất Đường không khống chế được mà giật giật. Hiển nhiên công tử ăn chơi đệ nhất Dương Đô không có kinh nghiệm bị từ chối ngoài cửa, nhất lại là cửa kỹ quán. Lâm Tùy An trợn mắt há mồm, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy khắc kim đại pháp của Hoa Nhất Đường thất bại. Đoàn nương tử không muốn gặp khách, vậy có nguyện ý gặp bằng hữu không? Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy Lưu Thanh Hy đứng dưới bóng cây loang lổ, cầm theo một quyển sách, khẽ mỉm cười với bọn họ. Tiểu kịch trường, Hoa Thị 99. Mộc Hà yên lặng cất lại bài thơ định tình của Hoa Nhất Đường, đổi lại một bức tượng Nguyệt Lão vừa thỉnh về từ chùa Đại Từ, bày hương án thắp hương kính lạy, y tháp nghiêng đầu. Linh không? Mộc Hà thở dài. Ấy, chuyện đã đến nước này, chỉ có thể nghe theo thiên mệnh mà thôi. Y tháp không biết có hiểu không? Gật gật đầu. Mộc Hà, Quỳ Vũ. Chương 201. Có lẽ chúng ta không hiểu nàng. Khuê phòng Đoàn Hồng Ngưng nằm ở tầng cao nhất của tiểu lâu Tam Điện Đoàn Cửu Gia, một gian có ánh sáng tốt nhất. Đối diện là một tấm bình phong 6 tấm. Trên đó thêu một cụm hoa hải đường nở rộ. Trong ánh sáng biến ảo, những đóa hải đường nhìn sống động y như thật đang đón gió lay động. Vòng qua bình phong, đập vào mắt là một chiếc giường màu đỏ thẫm nằm gần cửa sổ. Ba bốn cái đệm lớn ném lên trên, tất cả các cửa sổ đều mở ra. Ánh mặt trời và gió quấn quanh trục sách trên giường, trang sách như vảy rồng lật qua lật lại, xào xạc rung động. Bên trái giường là một chiếc bàn trang điểm bằng gỗ lim, bên cạnh là một cái gương đồng đặt đứng cao nửa người, có thể nhìn thấy người. Trên bàn trang điểm đặt 5 tầng hộp trang điểm, hai hàng bình lưu ly trong suốt, ánh sáng xuyên qua bình lưu ly bắn thành từng chùm cầu vồng nhỏ. Vòm bên trái giường là một phòng trà thanh lịch, vòm bên phải treo tầng tầng lớp lớp vải sa nhẹ nhàng lay động theo gió. Đây hẳn là phòng ngủ của Đoàn Hồng Ngưng. Nha hoàn dẫn đường dường như rất quen thuộc với Lưu Thanh Hy, vừa đi vừa nói chuyện rất thân thiết. Lưu Thanh Hy vào phòng không có đi phòng trà mà cất chục thư trên giường đi trước, sau đó đặt tiêu lục của nàng ở trên bàn nhỏ bên giường, trực tiếp cởi giày khoanh chân ngồi trên giường, còn gọi Lâm Tùy An đến ngồi cùng. Lâm Tùy An đổ mồ hôi, thế này không hay lắm. Có gì đâu, đều là nữ tử, không cần phải câu nệ quá. Sau tấm rèm truyền đến âm thanh của Đoàn Hồng Ngưng. Lâm nương tử nếu là bằng hữu của Lưu nương tử thì cũng là bằng hữu của Đoàn cửu nương ta. Lâm Tùy An do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định là khách tùy chủ, giống như Lưu Thanh Hy, cởi giày khoanh chân ngồi xuống, kéo vạt áo che chân. Vẫn là cảm thấy không được tự nhiên, trong mắt xấu hổ đảo 2 vòng, kiếm chuyện gì đó để nói. Lưu nương tử trong tiêu lục này chứa cái gì thế? Lưu Thanh Hy mở ra tiêu, bên trong đều là những hộp son phấn đầy màu sắc. Cửu nương là thợ trang điểm nổi tiếng của thành Ích Đô, rất am hiểu về son phấn, son môi, chải tóc, trang sức, đều là những sản phẩm mới của tiệm son phấn Lưu thị ta. Đặc biệt đến mời cửu nương thưởng thức đánh giá, đều được Đoàn cửu nương khen ngợi vài câu thì chắc chắn có thể bán chạy nhất thành Ích Đô rồi. Cửu nương trong lời Lưu Thanh Hy hẳn chính là Đoàn Hồng Ngưng, Lâm Tùy An thầm nghĩ. Thì ra Đoàn Hồng Ngưng là beauty blogger của thời đại này. Nhà hoàn rất nhanh đã đưa tới một cái bàn, 2 cái chén trà, một đĩa thủy tinh, bánh long phượng, màu trà trong suốt như hổ phách. Lâm Tùy An thử nếm một ngụm, là trà bách hoa thượng phẩm ở huyện thành Thanh Châu. Kênh tiêu thụ trà bách hoa Tịnh Môn Ích Đô vừa mới mở ra, Đoàn Hồng Ngưng đã có thể mua được trà chính thống như thế. Quả nhiên là nhân mạch tài nguyên phong phú. Phòng ngủ lay động, một nữ tử mặc áo mỏng chậm rãi đi ra. Tóc dài tùy ý xõa tung, đi chân trần, ngón chân thò ra, làn váy dẫm lên ánh mặt trời, nhìn rất quyến rũ. Lâm Tùy An há to miệng, đầu bay ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Chị gái ơi, chị là ai thế? Nữ tử trước mắt thân hình yêu kiều, tóc xõa như mây, lúc đi lại phong tư chắc tuyệt, chỉ là gương mặt ảm đạm, mí mắt sưng to. Quầng thâm có thể so sánh với Vương Khắc, hai bên cánh mũi còn rất nhiều tàn nhang. Lúc trước ở Tán Hoa Lầu, đường Lâm Nương Tử chiếu cố, Hồng Ngưng vốn định tìm thời gian mang lễ vật đến quý phủ tạ ơn, không ngờ Lâm Nương Tử và Lưu Nương Tử đã trở thành bằng hữu, chúng ta quả nhiên là có duyên. Nữ tử vừa mở miệng, Lâm Tùy An đã nghe được, đây quả thực là giọng nói của Đoàn Hồng Ngưng. Lưu Thanh Hy che miệng cười khẽ, chẳng lẽ cửu nương không trang điểm làm Lâm Nương Tử kinh hãi rồi? Lâm Tùy An gãi gãi chán, Đoàn Nương Tử chịu để mặt mộc gặp ta thì hẳn là không coi Lâm Mỗ là người ngoài, Lâm Mỗ thụ sủng nhược kinh. Đoàn Hồng Ngưng gật đầu thi lễ, xách váy đi tới trước bàn trang điểm ngồi xuống, mở ra tầng hộp trang điểm đầu tiên. Bên trong chứa đầy các loại hộp đựng, túi đựng đủ các hình dáng, tròn, phẳng, dài, vuông, chất liệu cũng đủ loại, vàng, bạc, ngọc, lưu ly. Trong hộp chứa là các loại phấn hồng đầy màu sắc. Ngoài màu trắng và màu son thông thường ra, còn có màu tím, xanh lá cây, xám. Hai lớp hộp là bút than có màu sắc từ sâu đến nông, ba lớp là hàng chục hộp son môi, bốn lớp chia làm hai ô. Một là các tạo hình khác nhau, một ngăn khác là kẹp, kéo, và các bàn chải có tạo hình khác nhau, kích thước khác nhau. Năm tầng đều là trang sức kẹp tóc, rực rỡ sắc màu. Chỉ thấy đoàn hồng ngưng đổ chất lỏng trong bình lưu ly trên mặt bàn vào lòng bàn tay trước. Lấy ngón tay trộn đều, soi gương, bôi từng chút dọc theo đường vân da. Da thịt trên mặt dần trở nên trong suốt, ẩm ướt. Đoàn hồng ngưng tựa hồ cũng không vội vàng trang điểm, mà là lấy ra một cái hộp ngọc sạch sẽ, đổ một vật màu hồng nhạt trong hộp lưu ly vào, lại trộn một ít chất lỏng của bình lưu ly. Lấy ra một cây bạc nhỏ chậm rãi khuấy, rất nhanh, một bên trong trở nên sền sệt, mặt ngoài tỏa ra ánh sáng như tơ lụa. Lâm nương tử lần này tới đây, chẳng lẽ cũng muốn hỏi chuyện của Jinina và Liên nương tử sao? Đoàn Hồng Ngưng hỏi. Lâm Tùy An duỗi cổ, nhìn bàn tay Đoàn Hồng Ngưng. À, đúng vậy. Mà, có gì trong đó vậy? Là Vân Mẫu. Đoàn Hồng Ngưng liếc mắt nhìn biểu cảm của Lâm Tùy An, khóe miệng nhếch lên. Ta biết, đêm qua đã nói cho Lăng Tư Trực biết. À, Lâm Tùy An gật đầu, lại khịt mũi người người. Đây là làm gì vậy? Đây chính là bí pháp trang điểm độc quyền của cửu nương, không truyền ra ngoài đâu. Liêu Thanh Nghi cười nói, Lâm nương tử có thể nhìn cẩn thận một chút. Đoàn Hồng Ngưng lấy từ trong một tầng hộp ra một hộp ngọc mỡ dề hình chữ nhật. Mở ra, bên trong là một tấm lụa mỏng như cánh dế. Lấy kẹp bạc gấp lên một mảnh, cẩn thận dán lên mặt, dùng ngón tay nhẹ nhàng đè lên. Lụa mỏng lại như kỳ tích dán vào mặt. Sau đó nàng lấy bàn chải nhỏ chấm phấn, rồi tỉ mỉ bôi lên một lớp mỏng, lại dùng phấn chấm vào từng chi tiết. Một lát sau, lụa mỏng và vân mẫu đã trở thành tầng da thịt thứ hai của Đoạn Hồng Ngưng, mịn màng nhẵn nhụi, ánh sáng rực rỡ tỏa sáng. Lâm Tùy An rớt cằm. Wow. Lưu Thanh Hy bật cười. Có gì đâu mà Lâm nương tử làm quá lên thế. Tuyệt vời chứ. Lâm Tùy An vỗ tay. Kỹ thuật xuất thần nhập hóa như thế này, thiên hạ đệ nhất trộm Vân Trung Nguyệt nhìn cũng tự thẹn phong bằng. Đoàn Hồng Ngưng cũng bị chọc cười, chọn một cây bút than, bắt đầu vẽ lông mày. Lâm nương tử thật sự đã đại chiến 500 hiệp bên hồ Mạc Sầu với Vân Trung Nguyệt sao? Lâm Tùy An nâng má say sưa thưởng thức tay nghề của Đoàn Hồng Ngưng. Đâu có, chỉ đánh 50 hiệp thôi. Lưu Thành Hy hỏi, Vân Trung Nguyệt thật sự giống như lời đồn, ngàn người ngàn mặt sao? Gã Vân Trung Nguyệt kia biết dịch dung thuật, không chỉ có thể cải trang thành người đường, người hồ, nam nhân, lão nhân, càng đáng sợ hơn là hắn biết thuật thu cốt, có thể cải trang thành lão phụ nhân, thậm chí là tiểu cô nương nữa. Đoàn Hồng Ngưng khựng lại. Người đã từng nhìn thấy gương mặt thật của Vân Trung Nguyệt chưa? Lâm Tùy An che nửa khuôn mặt, chỉ thấy có một nửa thôi. Lời này vừa nói ra, Đoàn Hồng Ngưng và Lưu Thanh Hy đều có chút tò mò. Đẹp không? Lâm Tùy An nặng nề gật đầu. Đẹp lắm. Đẹp hơn cả hoa gia tứ lan sao? Chỉ hơn không kém. Wow! Đoàn Hồng Ngưng nở nụ cười, buông bút lông mày xuống, thay bằng má hồng. Trên phố có lời đồn, cù nương tử bị Vân Trung Nguyệt bắt đi, về sau lại được Lâm nương tử cứu trở về. Là thật sao? Lâm Tùy An nhìn chằm chằm mặt Đoàn Hồng Ngưng. Giả đấy, người đưa cù tuệ ra khỏi biệt viện Ngô gia là ta, người đánh Ngô Chính Lễ cũng là ta. Đoàn Hồng Ngưng bất ngờ quay đầu, Lưu Thanh Nghi ôi một tiếng. Lâm Tùy An dựng một ngón tay lên, hai vị phải giữ bí mật cho ta đó. Lưu Thanh Hy mở to hai mắt, Đoàn Hồng Ngưng chớp chớp mắt, Lâm Tùy An nhướng mày, ba người đồng thời bật cười. Lâm nương tử quả nhiên là vi diệu. Đoàn Hồng Ngưng buông cây đánh má hồng xuống, cầm lấy son môi, dùng bàn chải nhỏ dính từng chút một, cẩn thận vẽ đường viền môi. Cho nên Lâm nương tử rốt cuộc là muốn hỏi cái gì? Ta muốn biết Liên Tiểu Xương là loại người gì, tính cách như thế nào, sở thích như thế nào, thói quen như thế nào. Tay Đoàn Hồng Ngưng khựng lại. Phương hướng tra án của Lâm Nương Tử quả thực không giống người thường. Thật không giấu gì các nàng, đến cả manh mối vụ án Tiểu Xương gần như cũng đã bị chặt đứt. Chúng ta điều tra đến sức đầu mẻ chán, chỉ có thể bệnh nặng cầu y thôi. Đoàn Hồng Ngưng buông son môi xuống, quay đầu nhìn thẳng Lâm Tùy An. Lớp trang điểm của nàng gần như đã hoàn thành toàn bộ, dường như là hai con người khác nhau so với lúc mới bước vào. Da như son phấn, môi hồng như anh đào, trong mắt long lanh, rưng rưng như nước mắt động lòng người. Liên Tiểu Xương chẳng qua chỉ là một tú nương bình thường, không người nhà, không bối cảnh, lại không có tiền bạc. Người như vậy ở thành trì lớn như Ích Đô thì hàng năm phải chết một đống. Người như thế có chết cũng đã chết rồi, cần gì phải hỏi tận gốc như vậy. Cho dù phá được án này thì có ích gì đối với ngươi đâu. Xuất hiện rồi, câu hỏi mấu chốt. Vụ án Tán Hoa Lầu, giống như lời Hoa Nhất Đường nói, Đoàn Hồng Ngưng rõ ràng biết cái gì đó nhưng cô ta không tín nhiệm quan phủ, không tín nhiệm Hoa Nhất Đường, Lăng Chi Nhan, đương nhiên cũng không tín nhiệm Lâm Tùy An, cho nên mới không nói gì hết. Hôm nay, từ câu đầu tiên Đoàn Hồng Ngưng nói, Lâm Tùy An đã cảm giác được cô ta đang muốn thử mình. Vì mau chóng xua tan cảnh giác và dung nhập vào bầu không khí nhỏ của các nàng, Lâm Tùy An phải cố gắng hết sức. Vừa khen cách trang điểm, vừa nói bí mật giang hồ, thậm chí đến Vân Trung Nguyệt nàng cũng kéo ra làm đề tài. Hình như quả thực có hơi hiệu quả, không khí hòa hoãn không ít, nhưng câu nói vừa rồi của Đoàn Hồng Ngưng lại khiến không khí muốn đóng băng. Chẳng qua như thế lại làm Lâm Tùy An thở phào nhẹ nhõm. Đây có thể là câu nói chân thành duy nhất của Đoàn Hồng Ngưng hôm nay. Câu hỏi đặt ra bây giờ là trả lời như thế nào đây? Các câu trả lời lướt qua trong đầu Lâm Tùy An đều bị phủ quyết hết. Những lời đường hoàng, hòa hòe, gấm vóc, nói ra tất nhiên là dễ nghe, nhưng đối với Đoàn Hồng Ngưng mà nói chỉ e là đã sớm nghe chán rồi, quá giả dối vô dụng. Đối mặt với lời thật lòng như vậy, chỉ có thể dùng sự chân thành trả lời, thì mới có thể phá băng. Lâm Tùy An trầm mặc một lúc, thở dài. Ta rất xui xẻo, dọc đường đi luôn gặp phải đủ loại chuyện xui xẻo. Hơn nữa sau khi gặp được Hoa Nhất Đường thì đến đâu lại có người chết đến đó. Đoàn Hồng Ngưng hiển nhiên không ngờ đề tài lại đi theo hướng như vậy. Chợt giật mình, Lưu Thanh Hy che miệng lại. Ta là một người sợ phiền toái, lần nào cũng muốn trốn cho lẹ. Lâm Tùy An dàn xếp một chút, nâng mắt lên. Nhưng mà ta không vừa mắt. Lâm Tùy An hai tay bình thản đặt trên thiên tịnh. Thiên tịnh dưới lòng bàn tay phát ra những tiếng ong ong trầm thấp. Ta không vừa mắt người bị hại chết không nhắm mắt, không vừa mắt hung thủ thực sự tiêu dao ngoài vòng pháp luật, không vừa mắt các dân chúng bình thường có oan mà không biết nói ở đâu, không vừa mắt mấy thứ chó má cao cao tại thượng kia tác oai tác quái. Ta muốn nói cho những tên đi hại người kia rằng trên đời này luôn có người đang nhắm đến chúng, có người không vừa mắt chúng, có người sẽ điều tra đến cùng, trả lại cho thiên hạ sự trong sạch thanh minh. Gió ngoài cửa sổ thổi vào, ánh mặt trời mềm mại bay trên đỉnh đầu Lâm Tùy An, mấy sợi tóc con đùa nghịch, con người thiếu nữ trong suốt như nước. Thần sắc Đoàn Hồng Ngưng khẽ rung động, đuôi mắt hơi ửng đỏ, vội rũ mi xuống tránh được tầm mắt của Lâm Tùy An. Nàng tránh quá nhanh, khiến Lâm Tùy An vẫn chưa thấy rõ thần sắc trong mắt nàng, chỉ là cảm giác không khí trong phòng đột nhiên buông lỏng xuống vài phần. Lưu Thanh Hy hơi lộ ra ý cười, Lâm nương tử đúng là anh hùng hiệp nghĩa. Lâm Tùy An xấu hổ gãi ót, ta chỉ là có sức lực lớn hơn một chút, giỏi đánh nhau thôi. Đoàn Hồng Ngưng bắt đầu công đoạn cuối cùng, lấy một đóa hoa màu vàng dán ở ngực, ánh mắt cũng mềm mại như giọng nói. Liên Nương Tử là người rất thích cười, âm thanh khi cười tựa như tiếng nước chảy, cách nói chuyện cũng rất mềm mại. Nàng nói mình sống ở Dương Đô khi còn nhỏ, sau đó thì trôi dạt đến đây. Nàng rất nhát gan, chỉ nhìn thấy những con bọ dưới ánh đèn thôi, cũng đã giật mình. Khi trời nắng, nàng thích đi đến những nơi đông người, không mua gì cả mà chỉ thích đi dạo. Nàng thích náo nhiệt, buổi tối phải nghe tiếng xe cộ, người đi trên chợ thì mới có thể ngủ được. Biểu cảm của Đoàn Hồng Ngưng khi nói đến Liên Tiểu Xương mang theo 6 phần hoài niệm, 3 phần bi thương, còn có một phần ý tứ không rõ ràng, càng giống như đang tán gẫu về một người bạn cũ lâu năm vậy. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Tùy An, Đoàn Hồng Ngưng cười. Ta và Liên Nương Tử quen biết chưa đến 2 năm, nhưng vừa gặp đã như quen từ lâu, chỉ hận gặp nhau quá muộn, nếu như bằng hữu lâu năm. Liên Tiểu Xương trong lời Cù Nương Tử và Liên Tiểu Xương trong lời Đoàn Nương Tử không giống như cùng một người, Lâm Tùy An nói. Có lẽ thế. Đoàn Hồng Ngưng hoàn thành công đoạn trang điểm cuối cùng, lẳng lặng nhìn mình trong gương. Có lẽ chúng ta đều không hiểu được nàng ấy. Hoa Nhất Đường ngồi ở đại sảnh Đoàn Cửu gia phe phẩy quạt, run chân giận tím người. Lâm Tùy An đi vào trong phòng Đoàn Hồng Ngưng đã gần nửa canh giờ, sao còn chưa đi ra? Mới gặp có 2 lần, lại không quen, tán gẫu gì mà lâu thế được. Nhóm kỹ nhân, nha hoàn và gã sai vặt Đoàn Cửu gia đều đang chuẩn bị cho buổi chiều khai trương, bận rộn vô cùng, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Hoa Nhất Đường rồi trao đổi ánh mắt với nhau. Đó chính là tứ lang Hoa gia, công tử ăn chơi đệ nhất Dương Đô trong truyền thuyết đó sao? Sao mà trông hề hước thế? Nghe nói Lâm Nương Tử đi cùng hắn đến khuê phòng của Cửu Nương rồi, ở trong đó rất lâu nữa. Ai ra, chẳng lẽ Hoa gia tứ lang này ghen rồi sao? Ha ha, người ngưỡng mộ cửu nương chúng ta từng thấy không ít, đánh nhau ghen tuông vì cửu nương lại càng nhiều như cá qua sông. Nhưng ta thấy mùi giấm của hoa tứ làng này mới là lớn nhất. Người ngửi đi, cái vị chua này, ấy chá, thật sự chua muốn chết luôn rồi. Không đúng, ta thấy hoa tứ lang này đang ăn giấm của lâm nương tử kia mới đúng. Lâm nương tử á? Sao có thể? Tướng mạo bình thường không có gì lạ, không bôi son phấn, không mặc váy lụa, không kẻ may. Hoa tứ lang xinh đẹp như vậy, giá thế lại tốt, sao có thể coi trọng nàng ta? Đi đi đi đi, cái đám nam nhân thối các người thì hiểu cái rắm, đã không có mắt còn không có đầu óc, hoàn toàn không hiểu được cái tốt của nữ tử. Lâm nương tử chính là đệ nhất mỹ nhân, các người bị mù à? Ôi ôi ôi, nhỏ tiếng thôi, hoa tứ lang đang nhìn qua kìa. Hoa nhất đường thật sự ngồi không yên, bốp một tiếng khép quạt lại, trực tiếp đi tới. Gã sai vặt và bọn nha hoàn không đánh mà tan. Hoa nhất đường nhanh tay lẹ mắt cản một kỹ nhân lại, ôm quạt thi lễ. Dám hỏi vị nương tử này, khuê phòng của đoàn nương tử ở đâu thế? Kỹ nhân chớp chớp mắt. Đoàn nương tử nói hôm nay không tiếp khách. Hoa mộ có bằng hữu đi phòng đoàn nương tử đã lâu, thật sự có chút lo lắng. Lo lắng cái gì? Lại có mấy kỹ nhân tiến lại gần. Lo lắng đoàn nương tử ăn lâm nương tử nhà ngươi sao? Hoa nhất đường nhướng mày cười. Đúng là như thế. Đạm kỹ nhân cười ầm lên. Hoa tứ lang không cần lo lắng đâu. Ta vừa mới đi ngang qua cửa cửu nương, nghe thấy bên trong nói cười rất là vui vẻ. Hả? Cửu nương dường như rất thích lâm nương tử đấy. Hả? Lâm nương tử tư thế oai hùng hiên ngang, đừng nói cửu nương, đến chúng ta cũng rất thích nàng nữa là. Hử? Dương đồ hòa thị tứ lang giờ khắc này cảm giác áp lực như núi đổ. Các kỹ nữ cười một hồi lại có hơi mất mát. Nửa năm nay chỉ có lúc lưu nương tử đến, cửu nương mới có thể cười một tiếng, không giống như trước kia. Cửu nương rất hay cười, nhất là ngày 15 mỗi tháng, buổi tối trở về, cửu nương cứ luôn ngâm nga ca hát, lại còn nhảy múa, khi đó cửu nương thật là vui vẻ. 15 mỗi tháng, Lục Lang từng nói, Jinina và Đoàn Hồng Ngưng đều đã đặt trước thêu phòng ở chỗ Tiểu Sương, ngày 15 mỗi tháng chính là thời gian giao hàng. Qua nhất đường bốp một tiếng mở quạt ra, trong nháy mắt, thăng hạng trở thành tạo dáng của công tử ăn chơi đệ nhất Dương Đô, cười nói, chư vị nương tử, có thể nói cho hoa mộ biết cửu nương trước kia như thế nào không? Nụ cười này của Hoa Nhất Đường quả nhiên là hào quang rực rỡ chói mắt, càng kỹ nhân như bị sét đánh, thần hồn đều bay mất. Lúc phục hồi lại thì đã tự động ngồi vây quanh bên người Hoa Nhất Đường, bưng trà đưa nước, quạt gió đưa trái cây, vây Hoa Nhất Đường lại giống như nhụy hoa kim quang lấp lánh. Hoa Nhất Đường đặt từng mảnh lá vàng trên mặt bàn, cửu nương vào ngày 15 mỗi tháng đều ra ngoài sao? Ca kỹ nữ bảy miệng tám lưỡi. Cửu nương khi còn nhỏ đã quen biết mấy tiểu tỷ muội ở nhạc phường, tình như tay chân, bền hơn cả vàng. 15 hàng tháng chính là ngày các nàng gặp mặt. Hoa Nhất Đường hỏi, mấy tiểu tỷ muội kia là ai? Cửu nương chưa bao giờ nói, chúng ta cũng chỉ có thể đoán thôi. Cửu nương có một lần uống say, lúc trở về thì nhảy điệu múa xoay tròn của người hồ mới nhất. Ta đoán một trong số đó hẳn là Jinina của Phương Vĩnh Nhật. Nói tới đây, thần sắc kỹ nhân đều có hơi ảm đạm. Hoa Nhất Đường thầm thở dài, tiếp tục hỏi, chư vị có biết địa điểm gặp mặt là nơi nào không? Không biết được, chỉ là ta cảm thấy ước chừng cách đây không xa, lúc cửu nương trở về, hương trà trên người còn chưa tan nữa. Đôi khi còn có cả mùi rượu, hẳn là bạch hương của tán hoa lầu. Chẳng lẽ là ở tán hoa lầu ư? Hoa Nhất Đường dùng quạt gõ trán, giống như hỏi, lại giống như lẩm bẩm. Ca kỹ nữ cười ríu rít, đương nhiên là không thể, tán hoa lầu quá đắt. Tán hoa lầu đều là nơi các sĩ tộc quý nhân đến, tiện tịch phường Hồng Hương chúng ta, nếu không có thế gia mời thì ngay cả cửa cũng không vào được đâu. Đúng rồi, cửu nương có đôi khi còn có thể ngâm nga khúc nhạc, giai điệu còn rất quen thuộc. Là cái gì ý nhỉ? Ta biết, là một khúc múa chậm mà Jinina thích nhất, gọi là Thu Nguyệt Lưu Quân. Trong đầu Hoa Nhất Đường đinh lên một tiếng, Thu Nguyệt Lưu Quân, đó không phải là khúc nhạc mà Liên Tiểu Xương từng đàn cho Củ Tuệ nghe sao? Đang muốn hỏi lại thì đám kỹ nữ kia đột nhiên tản ra, đồng loạt đứng ở phía sau hắn. Đoàn Hồng Ngưng mặc váy lụa màu nhạt, tựa như tiên tử nhẹ nhàng bước đến, nhưng ánh mắt Hoa Nhất Đường căn bản không rơi trên người nàng ta, mà tất cả sự chú ý của hắn đều bị Lâm Tùy An phía sau Đoàn Hồng Ngưng cướp mất. Lâm Tùy An thay một bộ đồ quần áo màu mực bó sát tay áo hẹp, khoác áo choàng nhỏ, quần ống nhỏ, áo cổ lớn lộ ra cần cổ thon dài, dây da màu đen thắt chặt, làm thắt lưng càng thẳng hơn, trên mặt thoa ít phấn, má hồng hồng, lông mày ước chừng là có vẽ qua, nên thần thái càng thêm sáng sủa. Quạt của Hoa Nhất Đường rơi bột một tiếng xuống đất, ừng ực nuốt nước miếng, cả người choáng váng. Tiểu kịch trường, Lưu Thanh Hy, này này, Một người lớn còn sống như ta đang đứng bên cạnh Lâm Nương Tử đấy, người không thấy hay sao? Chương 202, dự cảm không lành. Lúc ra khỏi cửa, Đoàn Hồng Ngưng và Lưu Thanh Hy tự nhiên nhớ tới cái gì đó, rồi lập tức đè Lâm Tùy An lên giường lột áo ngoài, thay quần áo mới, vẽ mi, bôi phấn mật ong, son môi. Đối mặt với hai tiểu nương tử yếu đuối thế này, Lâm Tùy An không dám dùng sức phản kháng, bèn dứt khoát nhắm mắt nằm ngửa ra mặc các nàng muốn làm gì thì làm. Đoàn Hồng Ngưng không hổ là thợ trang điểm lành nghề, chỉ mới vài nét thôi mà vẻ đẹp của Lâm Tùy An đã tăng vọt lên vài level. Lâm Tùy An soi gương thôi cũng tự cảm thấy rất đẹp, rất có tinh thần. Sau đó thì gặp Hoa Nhất Đường ở chính đường. Hoa Nhất Đường hoàn toàn choáng váng, ngây ngốc nhìn chằm chằm Lâm Tùy An, đứng cũng nhìn chằm chằm, đi cũng nhìn chằm chằm, ngồi cũng nhìn chằm chằm, uống trà cũng nhìn chằm chằm, tròng mắt giống như mọc trên mặt Lâm Tùy An. Cho dù dây thần kinh Lâm Tùy An có thô đến đâu thì cũng không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng như thế của hắn, bèn chừng hắn một cái. Đừng nhìn nữa. Hoa Nhất Đường ừ một tiếng nhưng vẫn nhìn nàng không chớp mắt. Các cô nương xung quanh cười đến cành hoa run rẩy. Da mặt Lâm Tùy An như bị thiêu đốt, đạp Hoa Nhất Đường một cước. Còn nhìn nữa, mau quay đầu đi đi. Cú đá này không nhẹ, Hoa Nhất Đường hít sâu một hơi, ánh mắt cuối cùng cũng rời đi. Nhưng chỉ trong nháy mắt lại quay trở về, phồng má lên. Đẹp mà, để cho ta xem thêm một chút đi, nhỏ mọn quá. Lâm Tùy An giờ khóc giờ cười, cái con hàng này, thế mà còn tủi thân nữa. Lâm Nương Tử là người tập võ, thích hợp những bộ đồ nhẹ nhàng đơn giản, trang điểm không cần đậm quá, chỉ phớt nhẹ là được. Lưu Thanh Hy cầm hộp sách ngồi bên cạnh Lâm Tùy An, lấy ra hai hộp son phấn. Hôm nay dùng phấn mật ong, là sản phẩm mới của tiệm son phấn Lưu Thị ta tên là Vân Đạm Phong Thanh. Nếu lại phối hợp với phấn Thủy Thiên Nhất Sắc, tất nhiên sẽ càng đẹp hơn. Hoa Nhất Đường vung quạt lên. Giường son phấn này, Hoa Mỗ mua hết. Ấy này! Lưu Thanh Hy mừng rỡ. Trong tiệm son phấn Lưu gia còn có các loại khác, nhất là son môi, đều nấu từ cánh hoa tươi nhất, phối với hương liệu ba tư được ưa chuộng nhất. Toàn bộ đều đưa đến Hoa Trạch 99, về sau này có sản phẩm mới cũng đưa hết đến đó. Hoa Nhất Đường, Lâm Tùy An thật sự nghe không nổi. Người mua những thứ này làm gì? Ta cũng đâu có biết trang điểm. Không sao, Hoa Nhất Đường đắc ý phe phẩy quạt. Ta học là được. Các cô nương cười càng lớn, Lưu Thanh Hy cực kỳ bất ngờ. Không hổ là hoa tứ lang, vung tiền ngàn vàng. Trong tiếng cười đùa giỡn, chỉ có Đoàn Hồng Ngưng không cười, lặng lặng nhìn hai người lâm hoa thật lâu, khẽ thở dài. Ánh mắt Hoa Nhất Đường nhìn Lâm Nương Tử nóng bỏng chân thành, tâm tư đối với Lâm Nương Tử quả thực là răng đèn kết hoa, rõ ràng như ban ngày. Thế nhưng Lâm Nương Tử lại giống như không có cảm giác gì, có lẽ đến nàng cũng không phát hiện. Lúc nàng nhìn Hoa Nhất Đường, gương mặt lúc nào cũng tỏa sáng. Nhưng nam nhân này có thực sự đáng không? Đoàn Hồng Ngưng nhớ tới trước kia, từng hỏi một người như thế, người đàn ông này có đáng để ngươi thật lòng thật dạ không? Người đó mỉm cười và trả lời, đáng. Tuy nhiên, sự thực lại hoàn toàn ngược lại. Đoàn Hồng Ngưng nhắm chặt mắt vào, căn bản không đáng chút nào. Đoàn nương tử, không hay rồi. Gã sai vặt trong cửa khoa tay múa chân chạy vào, vì vội quá nên ngã sấp mặt. Chưa kịp lau mặt đã ngẩng đầu thét lên chói tai. Bên ngoài lại có một đám người tới bao vây nhà chúng ta lại rồi. Mọi người chợt trở nên xôn xao. Đoàn Hồng Ngưng chậm rãi mở mắt. Ai dám đến đoàn cửu gia ta gây chuyện? Không biết Hoa Tham Quân đang làm khách ở đây sao? Bọn họ nói đến là vì Hoa Tham Quân. Gã sai vặt kêu lên. Dẫn đầu là minh chủ Ngũ Lăng Minh Ô Thuần, ồn ào nói muốn thực hiện bán cực gì đó. Ôi, hóa ra đang chờ họ ở đây ư? Lâm Tùy An cảm thán. Hoa Nhất Đường cười đến sán lạn, khép quạt lại đứng lên. Tới đúng lúc lắm. Lăng Chi Nhan lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là từ tiết kiệm đến xa xỉ mới dễ, chứ từ xa xỉ mà muốn tiết kiệm thì cực kỳ khó. Hắn vốn đã quen ngồi ghế thái sư ở Hoa Trạch, bây giờ chỉ mới quỳ một khắc thôi cũng kiên trì không nổi, bắp chân tê buốt, đầu ngón chân co rút đau đớn. Đợi mòn mỏi cả buổi sáng, đầu tiên là bị người qua đường vây xem như xiếc khỉ, sau đó lại bị hầu trà chế nhạo, còn bị các cô nương vừa đuổi vừa đánh mắng. Bây giờ khó khăn lắm nhờ vào mặt mũi của Hoa Nhất Mộng để gặp được nữ trưởng quầy Tuyết Thu của phường trà Thu Nguyệt, lăng từ trực đại nhân hắn, dù có thế nào cũng không thể bị đánh lui được. Tuyết nương tử tuổi tác chừng hơn 20, mặc váy dài màu xanh nhạt, tóc búi cao, chỉ đeo một cây châm bạc thanh nhã. Thân hình thon dài, làn da trắng nõn, tái nhợt giống như quanh năm không thấy ánh mặt trời, biểu cảm hờ hững, dung mạo cũng hờ hững. Lúc này đang quỳ gối đối diện hắn pha trà cho mọi người, chính là loại trà bách hòa thượng phẩm Thanh Châu. Bộ trà là sứ trắng của Hoa thị, đáy chén trà vẽ bông tuyết màu xanh nhạt. Sau khi đổ nước trà vào, bông tuyết tựa như trôi nổi trên mặt nước, nhìn cực kỳ thanh nhã. Bộ trà cụ này lần trước Tam Nương tới tặng, ta vẫn không nỡ dùng, hôm nay vừa khéo dùng để chiêu đãi khách quý. Tuyết Nương tử lần lượt đưa từng chén trà lên. Hôm nay thất lễ với Lăng Tư Trực, mong Lăng Tư Trực đừng trách tội. Lăng Chi Nhàn nhấp một ngụm trà. Không sao, bởi vì có sự ngoài kế hoạch của Hoa Nhất Mộng nên thân phận tư trực của Lăng Chi Nhàn tất nhiên là không giấu được, đành phải dùng thân phận thật tra hỏi. May mắn có Hoa Nhất Mộng và Cù Tuệ ở đây, bầu không khí mới trở nên không đến mức quá nghiêm túc. Thu Tuyết hỏi, Lăng Tư Trực đến đây là muốn hỏi cái gì vậy? Lăng Chi Nhàn buông chén trà xuống, dương mắt bình tĩnh nhìn Tuyết Thu. Không biết Tuyết Nương Tử có biết Liên Tiểu Xương không? Đây là thói quen của Lăng Chi Nhan. Khi hỏi thăm tình tiết vụ án, bất kỳ chi tiết nhỏ nào cũng không thể bỏ qua. Nhất là ánh mắt và biểu cảm của nhân chứng có liên quan đều có thể trở thành mấu chốt phá án. Ai ngờ Lăng Chi Nhan vừa nhìn, thần sắc Tuyết Thu đột nhiên đại biến, vội vàng nghiêng mặt. Hoa Nhất Mộng đụng mạnh vào Lăng Chi Nhan một cái. Lăng Chi Nhan ngạc nhiên, hóa ra Tam Nương, có chuyện gì thế? Hoa Nhất Mộng bất đắc dĩ, quá thất lễ rồi. Hả? Hoa Nhất Mộng ho khan hai tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu. Lăng Chi Nhan không hiểu ra sao. Nhìn qua, thấy Thu Tuyết tay che mặt trái, sờ sờ một hồi, mới thở phào nhẹ nhõm, buông tay xuống. Lăng Chi Nhan lúc này mới để ý. Gương mặt trắng của Tuyết Thu thật ra không được bình thường, không chỉ trắng còn rất mỏng, mơ hồ tỏa ra ánh sáng như tơ lụa, nửa khuôn mặt bên trái biểu cảm hơi cứng ngắc. Lăng Chi Nhan chợt phản ứng lại, trên mặt Tuyết Thu đang dán một tầng thứ gì đó, giống như là phấn hoặc là phấn hồng. Hắn quả thực không hiểu về đồ trang điểm của nữ tử, vội vàng dùng ánh mắt cầu cứu Hoa Nhất Mộng. Hoa Nhất Mộng hạ thấp thanh âm, màn Tuyết Tương Tử bị thương, cho nên mới dùng lớp trang điểm che mặt đi. Lăng Chi Nhan trận đầu mồ hôi lạnh đầm đìa, ôm quyền nói, là Lăng mỗ thất lễ. Tuyết Thu lắc đầu, cảm kích nhìn Hoa Nhất Mộng cười nói, nếu người Lăng Tư Trực muốn hỏi là Liên Nương Tử giỏi thêu hoa hải đường, thì ta quả thực có quen biết. Lăng Chi Nhan không dám nhìn chằm chằm mặt Tuyết Thu nữa, đôi mắt không có chỗ đặt, chỉ có thể nhìn chằm chằm chén trà trên bàn. Quen biết thế nào? Ta thích hàng thêu của Liên Nương Tử, trước đây có đặt vài lần nên mới quen biết. Tuyết Nương Tử có quen biết đoàn Hồng Ngưng của phường Hồng Hương và Jinina của phường Vĩnh Nhật không? Từng gặp vài lần ở phường thêu, cũng không quen lắm. Không quen. Lăng Chi Nhan theo phản xạ có điều kiện ngẩng đầu muốn nhìn mặt Tuyết Thu, lại đột nhiên phản ứng lại, vội rũ mí mắt xuống. Ta đã xem sổ sách của ba phường thêu, ngươi, đoàn Hồng Ngưng và Jinina trong một năm nay, ngày 15 mỗi tháng đều đến phường thêu lấy hàng của Liên Tiểu Xương, chẳng lẽ không phải đã hẹn trước hay sao? Thì ra Lăng Tư Trực hỏi thẳng là cái này. Tuyết Thu dừng một chút, chúng ta quả thực có hẹn trước, Liên Nương Tử không thích ra ngoài nên ba người chúng ta đều chiều theo nàng, mỗi tháng đều hẹn cùng một ngày đến lấy hàng, cũng tiện cho Liên Nương Tử mất công đi lại nhiều. Câu trả lời của Tuyết Thu hợp tình hợp lý, không có gì sơ hở, nhưng Lăng Chi Nhan cảm thấy chính là có chỗ nào đó không thích hợp, lại chẳng quan sát được biểu cảm ánh mắt của đối phương cho nên rất sốt ruột, bưng chén trà lên, lại đặt xuống rồi lại bưng lên, nhấp một ngụm. Liên Tiểu Xương đã từng có thai, người có biết không? Tay rửa chén trà của Tuyết Thu đột nhiên run lên, nước tràn ra làm nóng đỏ đầu ngón tay. Nàng vội thu tay lại, lấy ra một cái khăn ướt để lau. Việc này ta chưa nghe Liên Nương Tử nhắc tới bao giờ. Lăng Chi Nhan lập tức phán đoán, nàng ta đang nói dối. Người có quen biết tình lang của Liên Tiểu Xương không? Tuyết Thu dùng khăn ướt bọc chặt lấy ngón tay trở nên xanh trắng. Chưa từng gặp, không quen biết. Câu này hẳn là sự thật. Ngoại trừ ba người các ngươi, còn có ai thường xuyên mua hàng thêu từ Liên Tiểu Xương không? Tuyết Thu buông khăn tay ra, tiếp tục chậm rãi dùng nước trà rửa sạch bộ ấm trà. Câu này, Lăng Tư Trực nên đi hỏi trưởng quầy của phường thêu, bọn họ có lẽ biết rõ hơn. Lăng Chi Nhàn âm thầm thở dài, xem ra hôm nay chỉ có thể dừng lại ở đây rồi. Ngón tay Hoa Nhất Mộng phe phẩy trước mặt Lăng Chi Nhàn. Hỏi xong rồi. Lăng Chi Nhàn gật đầu, uống một hơi cạn sạch nước trà còn lại, đứng dậy thi lễ. Vậy Lăng mỗ không quấy rầy nữa, cáo từ. Lúc rời khỏi phường trà, Lăng Chi Nhan nghe thấy tiếng Hoa Nhất Mộng nhiệt tình giới thiệu Tuyết Thu thông minh như thế nào, hữu lễ ra sao, thân thế gặp cảnh ra sao, kiếm tiền thế nào. Lúc này mới nhớ tới Hoa Nhất Mộng lúc trước từng nói, muốn giới thiệu môn công việc tiến sĩ trà cho Cù Tuệ, thì ra lúc ấy không phải là lời an ủi suông mà là thật. Không hổ là Dương Đô Hoa Thị, quả nhiên nói được làm được. Trên đường người đến kẻ đi là hét không ngừng, Trong gió mang theo mùi pháo hoa náo nhiệt, Lăng Chi Nhan thở dài một hơi, theo dòng người đi về phía Nha Thành, trong đầu phân tích lại lời khai của đoàn Hồng Ngưng và Tuyết Thu một lần, vẫn không phát hiện ra bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Nhưng sự bất an trong lòng lại càng lúc càng lớn, tựa như đã bỏ sót chỗ mấu chốt nào đó. Bảy tám nam tử mặc cẩm y hoa phục lướt qua, tư thế đi hiên ngang sông thẳng, người đi đường tránh thật xa, chỉ vào bóng lưng vài nam tử mặc hoa phục thì thầm. Lăng Trì Nhàn đột nhiên dừng bước, vừa rồi liếc mắt xem thử, người này hình như hắn đã gặp ở đâu đó rồi. Lại là đám lưu manh của Mã gia và mấy nhị thế tổ kia, sao lại tới đây nữa? Thì dễ nữ nhân không biết xấu hổ mà. Lăng Trì Nhàn nhớ tới, người dẫn đầu là con trai duy nhất của gia chủ Mã thị ở Đông Thành, tên Mã Bưu, 23 tuổi, không học không nghề, cả ngày chỉ biết gây chuyện thị phi. Mấy người khác hình như là con cháu Phương thị và Tô thị, đều đã từng gặp trong dạ yến ở Tán Hoa Lầu. Chẳng lẽ Lăng Chi Nhan vội quay đầu lại thì thấy đám người Mã Bưu nghênh ngang xông vào phường trà Thu Nguyệt. Này này, các người có cảm thấy nơi này lạnh sống lưng không? Cận Nhượng xoa xoa cánh tay hỏi. Ngũ Đạt nuốt nước miếng. Hay là chúng ta trở về bẩm báo với Hoa Tham Quân, mời Lâm Nương Tử tới áp trận đi. Phường Khắc trợn trắng mắt. Tiền đồ đâu? Trước mặt ba người là một tòa nghĩa địa, tường đen ngói đen biển báo đen. Chữ trên tấm biển trắng bạch giống như mặt Phương Khắc, còn có hai cái đèn lồng trắng bạch không nhúc nhích, nhìn cực kỳ lạnh lẽo. Trước cửa chính trồng hai cây liễu màn thầu, vỏ cây lởm chởm, cành liễu lộn xộn im lặng trong ánh mặt trời, nhìn giống như hai cái đầu người tóc tai bù xù. Cổng lớn nghĩa địa khép hờ, trên mặt đất trải đầy lá liễu khô héo và tiền giấy. Đột nhiên có một trận gió thổi qua, tiền giấy bay lên, vù một cái lại tản đi. Một đám quạ đen từ trên cây liễu ào ào bay lên, gào thét xông vào nghĩa địa. Không có bất kỳ âm thanh nào. Cận Nhượng điên cuồng túm tay áo Phương Khắc. Phương Đại Phu, Phương Ngỗ Tác, Phương Tổ Tông, ta vừa mới liếc mắt nhìn hoàng lịch, hôm nay không nên xuất hành đâu, hay là chúng ta trở về trước, ngày khác lại đến. Ngày mai lại ngày mai, đâu ra nhiều ngày mai như thế. Phương Khắc siết chặt đai dương gỗ lớn, sải bước đi về phía cổng lớn nghĩa địa. Đến cũng đã đến rồi, tất nhiên phải đi vào xem một chút. Cận Nhượng sắp khóc đến nơi, lại không thể mặc kệ Phương Khắc một mình mạo hiểm, vẻ mặt đau khổ rưng rưng đuổi theo. Giống như con mèo run rẩy ở phía sau Phương Khắc, vội bước khe khẽ, đang đi thì phía sau hiện lên một cái bóng, một tay túm lấy thắt lưng hắn. Cận Nhượng sợ tới mức hét lên một tiếng, quay đầu lại nhìn thì thấy Ngũ Đạt cũng đi theo, tư thế cũng giống y như hắn, sắc mặt hai người phỏng chừng cũng không kém bao nhiêu, đều trắng bệch. Ngũ bộ đầu, người dọa chết ta rồi. Cận Nhượng xoa xoa ngực. Ngũ Đạt ấy, Cận thiếu môn chủ đừng la hét lung tung, ta sợ lắm đấy. Cầm miệng, à Mỹ chết đi được. Phương Khắc hừ lạnh. Nghĩa địa nhìn lớn hơn tưởng tượng rất nhiều, thế mà lại có tận ba viện. Một viện chỉ có gian Phật đường, bên trong đặt một pho tượng lão quân rách nát, dầu cũng đã bị gãy, lư hương cũng nứt ra, đỉnh đầu lão quân có một con chuột đen nhánh lướt qua. Cận Nhược và Ngũ Đà sợ hãi hét to hét nhỏ một hồi, Phương Khắc không thể nhịn được nữa, quay đầu trừng mắt một cái. Ngộ Tác áo đỏ hung ác còn đáng sợ hơn quỷ. Cận Nhược và Ngũ Đạt vội bịt miệng lại, đến dám cũng không dám thả. Ba người giống như một chuỗi thịt nướng xuyên qua nhị viện, hai bên trái phải xây 6 gian xương phòng, chân tường mọc đầy rêu xanh biếc. Giấy cửa sổ bị bọn chuột gặm sạch, chỉ còn lại cửa sổ trơ trụi, dây leo quấn quanh con hổ đã khô héo. Phương Khắc tùy tiện mở một gian ra, trong xương phòng trống rỗng, chỉ có một cái chiếu cỏ rách nát, mấy cái chén sứ thô sơ. Trước kia hẳn là đã từng có người ở. Cận Nhượng run run ngón tay quẹt một nhúm tro từ trên bệ cửa sổ, lại dùng ngón tay đo thử, ít nhất cũng phải nửa năm không có ai tới. Ngũ Đạt nói, khẩu cung của Phùng Kiều có nói, nhà hàng Mô nửa năm trước đã cắt đứt công việc của Nghĩa Trang. Vì sao lại là nửa năm trước? Phùng Kiều cũng không biết. Phương Khắc tặc lưỡi, nghĩa địa lớn như vậy, thế mà một cỗ thi thể cũng không có, thật sự là lãng phí. Nói xong tiếp tục đi về phía Tam Viện. Thân thể gầy gò của hắn tựa như ẩn chứa sức mạnh ngàn cân treo sợi tóc, kéo hai cái đuôi lớn Cận Nhược và Ngũ Đạt khóc không ra nước mắt. Tam viện có một đại sảnh rộng rãi, sau cánh cửa gỗ lớn không có một cái cửa sổ đứng đắn, chỉ để lại một hàng lỗ thông hơi dưới mái hiên, có phần tương tự với cấu tạo của liễm thi đường. Ánh mắt Phương Khắc sáng lên, da đầu và tóc Cận Nhược và Ngũ Đạt muốn dựng đứng. Trong đại sảnh quả nhiên có vài thứ, mấy quan tài ngổn ngang, thoạt nhìn chất liệu đều không tồi, quan tài cũng không đậy nắp. Phương Khắc xông vào trước, lần lượt thò đầu nhìn thử, vẻ mặt rất là thất vọng. Tất cả đều trống rỗng. Cận Nhược và Ngũ Đạt lui ra phía cửa thở dài một hơi. Phượng Khắc dạo một vòng, đi tới bên cạnh một quan tài ở bên trong cùng, sắc mặt mừng rỡ. Quan tài này đã được niêm phong. Giơ tay gõ gõ, bên trong có đồ. Hai người, lại đây, mở quan tài ra. Cận Nhược và Ngô Đạt co rúm người lại. Phượng Khắc trợn mắt hung hăng, nhanh lên. Hai người dìu đỡ lẫn nhau, khom lưng rụt cổ, nhón mũi chân đi qua, tay đặt trên bảng quan tài. Đúng lúc này, trong quan tài phát ra một tiếng rắc. Cận Nhược và Ngũ Đạt nhảy lên cao 3 thước, lắc mình trốn ở phía sau Phương Khắc. Phương Khắc nhìn chăm chăm quan tài, ánh mắt càng ngày càng phát sáng. Bảng quan tài phát ra tiếng kẽo kẹt, từng tấc rời đi. Bàn tay như xương khô đột nhiên chui ra, bụp một tiếng đặt lên bảng quan tài. Cận Nhược và Ngũ Đạt đặt mông ngồi trên mặt đất, thi thể sống lại. Tiểu kịch trường, Mộc Hạ đang chuẩn bị bữa tối ngẩng đầu, hình như có âm thanh gì đó thì phải. Y Tháp đang tận tâm tận lực quét gia vị cho thịt nướng dựng thẳng tai, hình như vậy. Cần cả ở đây kêu thảm thiết. Hai người liếc nhau. Cận Nhược, Cần ca hẳn là đói bụng rồi.